Lưu gia thôn địa lý vị trí tự kiến quốc trước sau đều công nhận không tốt, mà chỗ bất luận là khoảng cách trong thị trấn khoảng cách, vẫn là khoảng cách huyện thành vị trí, đều là có một đoạn rất xa khoảng cách. Trong thôn một cái không đến 2 mét bùn lộ, đi thông huyện thành cùng trấn nhỏ hai cái phương hướng. Mùa hè tình trước 10 ngày nửa tháng, trên đường liền bụi đất phi dương, nếu là mưa dầm thiên, 10 ngày 8 ngày liền đừng nghĩ ra thôn. Lưu gia thôn không nói. Giao thông dựa giống, toàn bộ trong thôn cũng liền hai bộ cố định điện thoại, một bộ là thôn trưởng gia, một bộ là trong thôn quầy bán quà vặt công cộng điện thoại. Lưu gia thôn 5-60 hộ nhân gia, chung quanh ly gần nhất thôn, cũng có nhị ba dặm lộ, mà chỗ bình nguyên trung bộ, không sơn lại cây cối tươi tốt bốn phía bị nước bao quanh, phong cảnh nhưng thật ra không tồi. Bất quá đối với nông gia người mà nói, hẻo lánh quạnh quẽ lại bần cùng, khuê nữ gả đi ra ngoài dễ dàng, cưới con dâu liền phi thường khó khăn. Lưu gia thôn cưới con dâu xính lễ đều so địa phương khác nhiều, trong nhà nhi tử thiếu còn hảo thuyết, hai vợ chồng nửa đời người tích tụ, hơn nữa khuê nữ nhi tử làm công kiếm được tiền, cũng đủ ở tiểu huyện thành mua căn hộ. Không phòng không lễ hỏi, muốn cấp nhi tử cưới vợ thật là rất khó. Đương nhiên, còn có một cái mọi người đều biết phương pháp, chính là khuê nữ nhiều cũng là cái biện pháp giải quyết. Gả khuê nữ cùng nhà trai muốn lễ hỏi, hai cái khuê nữ lễ hỏi tiền liền không sai biệt lắm đủ ở huyện thành mua căn hộ. Nhà trai cấp nhà gái lễ hỏi tiền, đau khuê nữ cha mẹ sẽ tổn lên cấp khuê nữ mang đi. Bất quá ở cái này thập niên 90, lễ hỏi tiền mua của hồi môn sau, cũng thừa không bao nhiêu tiền. Bất quá cũng loại này ý tưởng người không biết Lưu gia thôn, nông thôn không ít người đều có loại suy nghĩ này. Lưu gia trong thôn Lưu nhị căn gia, đỉnh quản lý kế hoạch hóa gia đình phụ nữ chủ nhiệm 3 lần 4. Lượt tới cửa tới chơi, hai vợ chồng bất cứ giá nào ra mặt, đòi tiền không có muốn mệnh liền một cái vô lại dạng, ngạnh sinh 4 cái khuê nữ sau, mới rốt cuộc sinh đại béo tiểu tử. Hai thai giữa đường tam thai siêu sinh nông thôn, Lưu nhị căn gia thật có thể nói là phải bị phạt phòng đảo phòng sủ. Phạt tiền trước không nói, liền nói 5 cái oa tử ăn mặc dùng, cũng không phải một chút 2 điểm liền đủ. Cho nên Lưu nhị cùng gia, cũng là Lưu gia thôn công nhận nhất nghèo một hộ, đều nói người nghèo chí đoản, lời này cũng không phải không đạo lý. Lưu nhị căn phu thê tính cách đều héo ba ba, không chủ kiến không nói, ai đối bọn họ nói giỡn đều không thấy tính tình. Nhưng Lưu nhị căn ra 4 cái khuê nữ, lại một cái tái một cái thông minh xinh đẹp. Lão đại Lưu Mỹ Tú, nói ngọt diện mạo cũng điểm mỹ đáng yêu, liền tính ăn mặc thân thích cấp quần áo cũ, cũng xử lý sạch sẽ, điểm mỹ khuôn mặt nhỏ gặp người liền treo cười ngọt ngào kêu thúc thúc ba ba thím đại nương, tiểu bộ dáng liền đặc biệt nhận người đau. Lão nhị Lưu Mỹ Nhan, trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ, gặp người nói chuyện oanh thanh lời nói nhỏ nhẹ cười không lộ răng, ngoan ngoan hiểu chuyện trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ, ôn nhu như nước mắt to, ở nàng trước mặt người đều ngượng ngùng lớn giọng nói chuyện. Lão tam Lưu Mỹ Lệ, cùng nàng tên giống nhau, từ nhỏ chính là cái tính tình hỏa bạo mỹ nhân phôi, tính cách không bằng đại tỷ ngoan ngoãn, không dung nhị tỷ ôn nhu, lại cũng có chính mình chủ kiến, đối cha mẹ đặc biệt giữ gìn, nhất không thể gặp có nhân ngôn ngữ thượng đối cha mẹ khi dễ. Lão tứ Lưu Mỹ Thanh, ngũ quan mặt mày đều là rất ít thấy tinh xảo, phía trước 3 cái tỷ tỷ các có các đặc sắc, Lưu Mỹ Thanh lại là dung mạo xuất sắc nhất một cái. Bất quá, tính cách lại là Lưu gia nhi nữ kỳ quái nhất một cái, từ nhỏ liền rất hiếm thấy nàng nói chuyện, bất luận đối gia nhân vẫn là người ngoài, đều là quạnh quẽ, dùng lão nhân nói liền tính mỹ cũng chưa nhân khí. Một đôi tinh xảo đôi mắt nhìn về phía ai, lạnh nhạt tầm mắt hạ liền không ai có thể chịu đựng được, đều vuốt cái mũi xấu hổ ha ha a, quên phía trước muốn nói gì. Mà Lưu gia nhỏ nhất nhi tử Lưu Đại Bảo, cùng 4 cái tỷ tỷ so sánh với, liền diện mạo bình thường tùy phụ thân hàm hậu giống. Người trong thôn đều sau lưng lén lút cân nhắc, Lưu gia trừ bỏ Lưu Đại Bảo ở ngoài, 4 cái khuê nữ đều không nghĩ Lưu nhị căn gia hài tử, 3 cái đại nữ nhi tốt xấu còn có tương tự chỗ, nhỏ nhất nữ nhi đừng nói là Lưu gia hai vợ chồng, chính là toàn bộ thôn cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp, khó trách sẽ xinh đẹp không nhân khí, chính là một thân cũ mụn vá quần áo, cũng xuyên so nhân ra quần áo mới còn xinh đẹp. Mà bị nói Mỹ không ai khí Lưu Mỹ Thanh, ngồi ở trong viện cây táo hạ, quét mắt dùng ống tay áo mạt nước mũi Lưu Đại Bảo, chán ghét nhíu mày. nhà chính cha mẹ ngồi ở đông bắc trường ghế. Thượng, kia ba cái khoác tiểu hài tử thân Phật, kỳ thật trọng sinh phản xuyên qua cùng ngoại tinh nhân ba người, ngươi ngôn ta ngữ chính mỗi người mỗi ý muốn đi đi học niệm thư, căn bản không ai quản mới ba tuổi Lưu Đại Bảo. Kiếp trước mơ hồ nhiều nửa lão nhi tử không nói, ở bảy trận đưa Vân Thanh Phong trở về khi, thế nhưng sẽ nhất thời đại ý, bị kia hóa cấp đánh lén không hề chuẩn bị chung bị nhốt ở trận. Chỉ bằng vào một cái Vân Thanh Phong căn bản không phải vấn đề, nhưng vẫn luôn không thấy ra cái gì tên tuổi hình rồng ngọc bội, nhiễm đến Vân Thanh Phong huyết, thế nhưng mở ra động thiên phúc địa. Thu Nhi bị mạc danh này mạo chấn đến đầu cầu huyết thất ý liền thôi, càng hỗ cha chính là, hoài Vân Thanh Phong huyết mạch lúc sau, nàng liền mạc danh này mạo suy yếu. Chờ hài tử sinh hạ tới, ở Vân Thanh Phong cầu xin chung, dùng động thiên phúc địa thiên tài địa bảo luyện chế chút đan dược, miễn cưỡng căng 2 năm, Thu Nhi vẫn luôn không làm rõ ràng nguyên nhân, ở lâm trung hấp hối hết sức mới từ một đoạn thần thức chung biết, Vân gia sở dĩ có thể vẫn luôn ổn ngồi đế vương gia, bởi vì bọn họ gia thật sự có thần long huyết mạch, kia khối ngọc bội cũng chỉ có Vân gia tử tôn huyết, phối hợp nhất định cơ duyên mới có thể mở ra phúc địa. Thu Nhi sở dĩ vẫn luôn suy yếu, là bởi vì phúc địa bị mở ra sau yêu cầu linh khí chống đỡ. Hố cha chính là nàng liền suối quẻ thân có linh khí. Đây cũng là Thu Nhi lâm trung trước trừ bỏ võ công bí tịch ngoại, không chịu kêu Khâu Nhi tu chân công pháp nguyên nhân. Suối quẻ hố nương trải qua, kiếp trước Thu Nhi thiệt tình cảm thấy chính mình cuối cùng bị thiên đạo bày một đạo. Sau khi chết đầu thai đến thế giới mới cũng liền thôi, toàn ra trừ bỏ cha mẹ cùng nhi tử, này nàng ba cái rõ ràng đều là bối tây hóa. Theo tuổi tăng trưởng tình huống còn hảo chút, phía trước kia ba cái, linh hồn cùng thân thể phù hợp độ, nếu thế giới này có quỷ quái, một giây cùng chơi, dường như đã bị đoạt xá. Lớn nhỏ kia ba người liền bắt đầu các loại biểu hiện, phảng phất thể muốn đem các loại tốt đẹp từ ngữ đều hướng trên người bộ. Lưu Mỹ Tú cái này trọng sinh nữ, sau lưng nhớ cái tiểu vở, viết không ít nàng biết đến tương lai phát sinh các loại phát triển cùng biến hóa, nhìn dáng vẻ tương lai tính toán không đi tầm thường lộ. Lưu Mỹ Nhan cái này cổ đại phản xuyên nữ, kiếp trước khả năng trải qua không ít trạch đấu, kiếp này lại sinh ở Lưu gia loại này gia đình, không thể so Mỹ Thanh lánh tâm lánh phổi thiếu. Bất luận đối ai, đều là 7 phần diễn, đem nhân sinh như diễn toàn dựa kỹ thuật diễn phát huy đầm đìa thấu triệt. Ngoại tinh nữ Lưu Mỹ Lệ, tuy nói là ngoại tinh nữ, khá vậy là tỉ muội trung bình thường nhất một cái. Đối ngoại nhân chân thành lấy lý phục người, đối gia nhân có bản năng bênh vực người mình, đối cha mẹ càng là tôn trọng kính yêu. Lưu Mỹ Thanh lười đến nói chính mình, đối nhân sinh thái độ cũng chính là không thú vị, bất quá Mỹ Thanh lạnh nhạt không phải máu lạnh, đối Lưu gia người không thèm để ý, lại cũng sẽ không nhìn người khi dễ bọn họ. Lưu Mỹ Nhan máu lạnh bất đồng, lúc cần thiết chờ nàng có thể tự mình đem người nhà đẩy đến vực sâu. Lưu gia ba mẹ mong tới bảo bối cục cưng Lưu Đại Bảo, ở Mỹ Thanh xem ra chính là một cái lôi thôi ngốc hề hề, ở bình thường bất quá tiểu hài tử. Lưu gia cha mẹ tuy rằng trăm cay ngàn đắng sinh nhi tử, đối nữ nhi cũng không kém, chính là nhật tử quá được ngay đi, không tự tin chơi đau hài tử liền đưa tiền khí phách. Tỷ đệ 5 người tuổi phân biệt kém 1 tuổi, Lưu Mỹ Tú đã hư 8 tuổi, nông thôn không chú ý thượng nhà trẻ, nhưng tiểu học vẫn là muốn niệm. Lưu Mỹ Tú muốn đi học. So Lưu Mỹ Tú tiểu 1 tuổi Lưu Mỹ Nhan, khẳng định sẽ không bỏ qua cái này phong phú chính mình, cùng ngoại giới tiếp xúc cơ hội, cũng muốn cầu muốn đi học. Lưu Mỹ Lệ tuy rằng là ngoại tinh nhân, khá vậy biết học tập tầm quan trọng, vì thế cũng đi theo muốn đi học. Trong nhà ba cái hải tử cùng nhau đi học, 90 sơ học phí không quý, nhưng đối Lưu gia mà nói, lập tức 4-500 học phí vẫn là không ít. Lưu Mỹ Tú miệng so mật còn ngọt, các loại niệm thư sau có tiền đồ lý do, tương lai hiếu thuận cha mẹ. Lưu Mỹ Nhan liền nháy thủy mắt một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, tỏ vẻ cũng tưởng cùng tỷ tỷ giống nhau niệm thư có bản lĩnh hiếu thuận cha mẹ, chiếu cố tiểu đệ. Lưu Mỹ Lệ đối gia nhân đặc biệt là đối cha mẹ giữ gìn là trong thôn có tiếng, quật cường nhìn cha mẹ không hé răng, cha mẹ chính mình đều chịu không nổi. Cuối cùng Lưu Ba hàm hậu cười thở dài, làm Lưu Mụ làm cơm trưa. Chính mình lau đem trên đầu hãn, cầm trong viện suốt đầu đi ra cửa. Bao gồm Mỹ Thanh trong lòng đều rõ ràng, Lưu Ba đi ra ngoài cùng người vay tiền cấp khuê nữ giao học phí. Lưu Mỹ Tú các nàng cũng coi như tặng khẩu khí. Lưu Mỹ Nhan tiến phòng bếp giúp đỡ Lưu Mụ trợ thủ. Lưu Mỹ Lệ ra nhà chính, xem Mỹ Thanh ở áp giếng nước múc nước, lại đây duỗi tay đoan quá bồn xứ, cấp Lưu Đại Bảo đem mặt cùng tay đều tẩy sạch sẽ, đem nước bẩn bát sau. Lưu Mỹ Lệ nhìn phía Mỹ Thanh, bên ngoài khó hiểu hỏi, tiểu muội, ngươi vì cái gì không nghĩ đi học? Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan đều phải đi, ngươi là ta đã thấy người giữa, thông minh nhất một cái. Lưu Mỹ Lệ trong miệng thông minh, kỳ thật là dùng nàng tinh cầu phương thức tới tính toán, nói cách khác tinh thần lực càng cao người, tiếp thu năng lực càng cường, cũng chính là càng người thông minh. Lưu gia tứ tỉ muội, cảm tình kỳ thật đều không ra sao, người ngoài nhìn không ra, cha mẹ là không lưu ý quá những việc này, tổng cảm thấy tỉ muội huynh đệ chi gian giận dỗi thực bình thường. Lưu Mỹ Tú đối Lưu Mỹ Nhan phi thường căm ghét, đối Lưu Mỹ Lệ tốt đẹp thanh nhưng thật ra nhàn nhạt, đối đệ đệ Đại Bảo cũng hỗn loạn cực độ không mừng. Bất quá không thích Đại Bảo là cái loại này bị đoạt cha mẹ chú ý hình thành, mà đối Lưu Mỹ Nhan không mừng, là chân chính khắc vào trong xương cốt chán ghét. Lưu Mỹ Nhan đối cảm xúc thực mẫn cảm, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm Lưu Mỹ Tú đối nàng không mừng. Bất quá chơi thói quen trạch đấu người, chỉ có thể nhẫn cũng nhất thiện nhẫn. Mỹ Thanh cảm thấy, Lưu Mỹ Nhan căn bản là không đem Lưu Mỹ Tú để vào mắt. Ngẫm lại cũng là, Lưu Mỹ Tú liền tính trọng sinh, cùng ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế cổ nhân so sánh với, vẫn là kém xa đâu. Lưu Mỹ Tú đối Lưu Mỹ Lệ tốt đẹp thanh hai người là nhàn nhạt không thèm để ý, nhiều nhất ngẫu nhiên có chút tiểu ghen ghét. Lưu Mỹ Nhan đối Lưu Mỹ Lệ tốt đẹp thanh, đều có thể nói ôn nhu chi tâm tỉ tỉ, đối Đại Bảo cái này duy nhất nam hài, cũng là phi thường để bụng, khả năng cùng nàng trong tiềm thức nhận chi có quan hệ. Lưu Mỹ Lệ đối tỉ muội cùng đệ đệ đều thực hảo, cùng các nàng quan hệ cũng hảo, tương đối nghe lời lại bảo hộ chính mình muội muội, không ai ngại nhiều. Giữa trưa ăn cơm khi, Lưu Ba đã trở lại, ngăm đen hàm hậu trên mặt treo cười, từ trong túi móc ra một chồng 5 khối 10 khối 20 tiền lẻ, qua lại đếm 3 lần, đem 300 đồng tiền thu hồi tới, dư lại 200 đồng tiền đưa cho Lưu Mụ, cười nói, hải tử muốn đi học, ngày mai cho các nàng báo quá danh sau, ngươi mang hải tử đi trấn trên mua thân quần áo, chờ thêm thu dưỡng heo mua là có thể đem tiền còn thượng, cuối năm lại mua một đầu heo, hải tử sang năm học phí cũng đủ dùng. Cấp Mỹ Thanh cùng Đại Bảo cũng mua một thân, các nàng hai không niệm thư cũng không thể mệt, không càng không hướng. Lưu Mụ mượn tiền, nhìn bò trong chén ăn cơm Đại Bảo, gật gật đầu không hé răng. Nhưng thật ra Lưu Mỹ Tú nhìn Lưu Mụ liếc mắt một cái, cười tủm tỉm đối Lưu Ba vui đùa nói, ba, chúng ta đều lớn như vậy chính mình liền có thể đi trấn trên mua, trong đất còn có không ít sống, ta mẹ ngày mai làm sao có thời giờ mang chúng ta đi á? 200 đồng tiền chúng ta, 5 cái một người 40, các mua các thích. Đại Bảo tốt đẹp thanh lại không đi học, làm ta mẹ khi nào đi mua đều không có việc gì. Lưu gia thôn ly trấn trên cũng liền mười mấy dặm đường, trong thôn có chuyên môn chạy trấn trên xe ba bánh, đại nhân một khối tiểu hài tử 5 mao, đều là quê nhà hương thân cũng ra không được chuyện gì, đơn giản tùy bọn nhỏ chính mình đi. Lưu Mụ gõ Lưu Mỹ Tú một đũa đầu, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hạt liệt liệt gì, liền ngươi tâm nhãn tử. Nhiều, ngươi một bộ quần áo 10 khối 8 khối là có thể mua được, muốn như vậy nhiều tiền làm gì, này tiền là ngươi ba mượn tới cho các ngươi niệm thư. Lưu Mỹ Nhan nhấp khẩu cháo loãng, nhấp môi đối Lưu Mụ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ cười nhạt nói, liền ấn mẹ nó ý tứ, trong đất sống cũng không để bụng nửa ngày thời gian. Ta còn không có chính mình mua quá quần áo đâu, vẫn là, mụ mụ cùng đi mua yên tâm, tỉnh xem chúng ta tiểu hài tử kêu giá cao tiền. Lưu Mỹ Lệ đối này đó không thèm để ý, Mỹ Thanh cũng mặt vô biểu tình uống cháo. Đừng nói là Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan sự tình trong nhà nàng đều lười đến hỏi đến. Ăn cái gì xuyên cái gì đối nàng mà nói đều giống nhau, sinh không mang đến, tử không mang đi. Phát mà Lưu Mỹ Tú vẫn luôn chí khí hùng tâm tính như thế nào lộng tới tiền, sau đó làm điểm buôn bán nhỏ, cũng không nghĩ Lưu Ba Lưu Mụ thành thật tính cách, sao có thể nghe nàng lời nói lăn lộn mù quáng. Hơn nữa, Lưu Mỹ Tú đối kinh tế cùng làm buôn bán ánh mắt, cũng thật sự chẳng ra gì. Chính là Mỹ Thanh không đi qua trấn trên cũng biết, trừ bỏ một cái tiểu học ngoại, trấn trên cũng liền chăm tới hộ người, tiêu phí trình độ cũng ít đáng thương. Chính là Lưu gia thôn người, giống nhau mua quần áo gì đó, cũng đều là đi huyện thành mua, trấn nhỏ cũng không đến cái gì thứ tốt. Giúp đỡ làm việc nhà người đều đi cách vách thôn tiểu học niệm thư, sáng trưa chiều đều sẽ trở về, rốt cuộc không di vãng thời gian nhiều. Thủ công nghiệp Mỹ Thanh nhưng thật ra đều sẽ, nhưng nàng không vui hầu hạ người, thủ công nghiệp chính là như vậy, vẫn luôn không làm cũng không ai sẽ giác kỳ quái, chỉ cần động thủ bắt đầu làm, như vậy thủ công nghiệp liền sẽ ở bất chi bất giác chung, tất cả đều thuộc về một người. Từ sau khi sinh có động thủ năng lực, Mỹ Thanh chính mình sự tình chưa bao giờ làm phiền người khác, lại cũng không làm dư thừa sự tình. Thủ công nghiệp tuy rằng không làm, ít nhất vì giảm bớt Lưu Ba Lưu Mụ gánh nặng, Lưu Đại Bảo bị Mỹ Thanh nạp vào cánh chim chung, cũng coi như tiểu tử này vận khí không tồi đi. Hơn nữa Tú Thanh chưa bao giờ hạn chế Lưu Đại Bảo tự do hoạt động, ở hắn cùng trong thôn hải tử cùng nhau điên chạy vội chơi, Tú Thanh liền an tĩnh đi theo hắn phía sau. Tiểu hải tử ở bên nhau chơi, không đánh nhau hiển nhiên không bình thường. Đoạt khối đá tránh cùng nhánh cây loại này việc nhỏ, đều có thể trở thành buồn cười lý do đánh lên tới. Lưu Đại Bảo mới 3 tuổi, so với hắn đại hài tử tùy tiện dùng sức đẩy, Triệu Đại Bảo là có thể quỳ rạp trên mặt đất ngao ngao khóc lớn. Mỹ Thanh trước nay đều không phải ai quán hài tử người, trước kia không phải hiện tại càng thêm không phải. Nam hài tử nại đánh nại quăng ngã mới bình thường, Triệu Đại Bảo khóc nàng liền mắt lạnh nhìn hắn khóc cái đủ. Chờ khóc mệt mỏi, ở đem người mang về nhà, rửa sạch sẽ trên mặt nước mắt cùng cho bụi, dạy hắn mấy cái mượn lực sử lực chiêu. Thức, Lưu Đại Bảo liền chính mình có thể tự đắc này nhạc chơi thượng non nửa thiên, quen tay hay việc, lần sau Lưu Đại Bảo ở cùng người đánh nhau, không tự giác liền sẽ dùng ra Tú Thanh dạy hắn chiêu thức. Đánh nhau thắng, Lưu Đại Bảo cao hứng có thể thí điên nhạc thượng một ngày. Đặc biệt Lưu Đại Bảo đang xem đến Tú Thanh dùng hòn đá nhỏ, bắn hạ hai chỉ bồ câu để về nhà cấp thụ Hàn Lưu Ba hầm canh sau, miệng trương nửa ngày, từ đó về sau mỗi ngày đều tự giác quấn lấy Tú Thanh dạy hắn công phu. Lưu gia cha mẹ trong nhà trong đất sống nhiều, đều chỉ là cho rằng là nam hải tử việc nhiều. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan Lưu Mỹ Lệ ba người, Lưu Mỹ Tú chỉ lo trường học cùng kiếm tiền điểm tử, Lưu Mỹ Lệ ngay thẳng đại não, chỉ cho rằng Lưu Đại Bảo hoạt bát hiếu động, thân thể so di vãng rắn chắc không ít. Đến nỗi nhất cẩn thận Lưu Mỹ Nhan, cổ đại khi học nữ thư nữ giới vẫn là chữ phồn thể, hiện đại toán học cùng ngữ văn chữ cái, vẫn là phải tốn thượng không ít tinh lực. Ở nhà cũng muốn ở cha mẹ trước mặt tỏ vẻ, gặp người còn sẽ thói quen soát hảo cảm, đối Lưu Đại Bảo lực chú ý bất chi bất giác chung liền giảm bớt. Lưu Đại Bảo biến hóa cũng không ai phát hiện, cũng không ai đối Mỹ Thanh cảm thấy kỳ quái, lãnh đạm bộ dáng từ sinh hạ tới liền như thế, Lưu gia người sớm đã thành thói quen, chính là một cái thôn cũng đều tập mãi thành thói quen. Thu hoạch vụ thu cắt cây đậu bẻ bắp, khi trong trường học nghỉ một cái tuần, thập niên 90 sơ nông thôn tiểu học, đối tiết ngày nghỉ khống chế thực rộng thùng thình. Cùng ngày, Lưu Mỹ Tú ba người trong ban đồng học, cả trai lẫn gái tới 7-8 cái, ba nữ sinh cùng 5 cái nam sinh tới, mấy cái choi choi hải tử giúp đỡ Lưu gia cha mẹ, một ngày thời gian liền đem trong nhà 5 mẫu đất bắp cây đậu đều giải quyết xong rồi. Tiểu hải tử phần lớn có cái bệnh chung, gia sống lười việc làm thêm cần nhân gia sống không mệt người. Lưu Mỹ Nhan ở nhà phụ trách nấu cơm, giặt quần áo, Lưu Mỹ Lệ trừ bỏ đưa tuổi đưa cơm, cũng đi theo những người khác cùng nhau trên mặt đất làm việc nhà nông. Mỹ Thanh như cũ phụ trách Lưu Đại Bảo, hư 4 tuổi tuổi, cũng không ai yêu cầu nàng làm việc. Trừ bỏ ở nhà mình ngoài ruộng hai đầu bờ ruộng mang lên không rõ ràng tụ linh trận cùng đuổi trùng tiểu trận pháp, bảo đảm trong nhà nhà cái thu hoạch ngoại, Mỹ Thanh đối trong đất sự tình cơ bản cũng không hỏi đến. Làm đồng học tới trong nhà hỗ trợ sự tình, cũng là Lưu Mỹ Tú chú ý, kia ba nữ sinh là Lưu Mỹ Nhan muốn tốt đồng học, 5 cái nam sinh là tự nguyện tới. Lưu gia tam tỷ muội một cái lớp, Lưu Mỹ Tú nói trong nhà sống nhiều không ai làm, liền không ít người muốn tới hỗ trợ, kia 5 cái nam sinh đều là trong nhà lao động nhiều lại là già trẻ, có thể chạy thoát trong nhà sống hài tử. Bất quá 8 hài tử tới cấp Lưu gia hỗ trợ, Lưu gia thôn người sau lưng không thiếu nói thầm, toan không kéo mấy nói khuê nữ nhiều chính là hảo. Trong lời nói dụng ý thực rõ ràng, Lưu gia thôn người yêu nhất nói nhàn thoại, chính là chờ Lưu nhị căn gia khuê nữ trưởng thành, ngạch cửa đều có thể bị cầu hôn người đạp vỡ. bất luận là hảo ý vui đùa, vẫn là trái lương tâm châm chọc, Lưu gia không ai đối này tỏ vẻ bất mãn. Người sao, quá để ý cái nhìn của người khác, sớm muộn gì đều đến mệt chết. Mỹ Thanh liền cảm thấy Lưu Mỹ Nhan tương lai, đa số sẽ vì tốt danh dự tìm đường chết chính mình, đã bị nhận định tư duy phương. Thức, muốn thay đổi cũng không phải là dễ dàng như vậy chính là, mà cổ nhân vừa lúc liền đem thanh danh xem rất quan trọng, chính là Lưu gia thôn người, nhắc tới Lưu Mỹ Nhan áp tuổi kiều ngón tay cái, thu xong bắp cùng đậu nành, tiểu mạch trồng trọt không bao lâu, lại muốn bắt đầu thu khoai lang đỏ. Nông thôn nhàn nhã khi nhật tử không ít, đuổi thu hoạch mấy ngày cũng thật sự có thể đem người mệt nằm liệt. Trong đất sự tình toàn bộ lộng xong thanh nhàn xuống dưới khi, nông lịch đã 10 tháng, thời tiết hạ nhiệt độ sau, Lưu Ba cùng người trong thôn cùng nhau, đi huyện thành bang nhân dỡ hàng. Một ngày 15 đồng tiền, bất quá dọn xi măng chọn hạt cát đều là việc tốn sức, một ngày xuống dưới Lưu Ba cũng mệt mỏi lợi hại. Mỹ Thanh mang theo Lưu Đại Bảo chơi, mỗi ngày đều sẽ mang theo cá hoặc chim nguyên cáo tử về nhà. Ngẫu nhiên vận khí tốt, có thể bắt được gà rừng cùng thỏ hoang. Trong nhà đối Mỹ Thanh thể hội đồ vật hỏi qua, Mỹ Thanh cũng chỉ nói là bắt. Bị hỏi như thế nào bắt khi, Mỹ Thanh không phản ứng, Lưu Đại Bảo liền cua chân múa tay đông một câu tây một câu, biểu đạt năng lực rõ ràng thiếu dai. Hỏi không ra nguyên nhân trưởng muỗng Lưu Mụ cũng không ở hỏi đến, dù sao cũng không ai tới trong nhà tìm việc, có hỗn canh cấp Lưu Ba bổ thân mình, khẳng định cũng rất vui lòng. Cả gia đình bảy khẩu người, nhân tình hướng trong ăn uống xuyên loại nào đều phải tiền, trong đất cùng trong nhà quanh năm suốt tháng cũng liền 22.000 nhiều điểm thu vào, chuẩn bị việc vặt trong nhà cũng có thể rộng thùng thình điểm. Đặc biệt là hài tử lớn, ăn Tết cũng đến thêm kiện quần áo mới. Muốn nói làm Lưu Nhị căn nhất đắc ý chính là cái gì? Chính là trong nhà năm cái hài tử, nối dõi tông đường nhi tử có, bốn cái khuê nữ cái đỉnh cái thông minh xinh đẹp. Toàn bộ trong thôn ai có hắn hài tử thông minh xinh đẹp. Chờ vào tháng chạp, Lưu Ba ở huyện thành sống cũng kết thúc. Uống qua cháo mồng 8 tháng. Chạp sau hạ một hồi lông ngỗng đại tuyết, trường học cũng bởi vì đại tuyết thả 2 ngày giả. Nhàn hạ xuống dưới nông thôn đại lão ra ái vây ở một chỗ đánh bài, nếu không chính là chơi bài chín chơi mạt trược. Lưu Ba sẽ không chơi mạt trược, bài chín cũng chỉ sẽ đi theo người khác á, bài poker chơi cũng không phải thật tốt. Người chàng chơi bài, có khi ai bất quá mặt mũi ngồi cùng nhau chơi nửa ngày đều thường có sự. Lưu Ba vận may bối, không hiểu tính bài càng thêm sẽ không chơi tâm nhãn. Hợp với 2 ngày mạt không đi mặt mũi bị kéo đi sướng tay, thua 100 nhiều đồng tiền, Lưu Mụ khí ngồi trong phòng mạt nước mắt. Lưu Ba buồn không hé răng ngồi xổm cửa hút thuốc, Lưu Mỹ Nhan ngồi ở Lưu Mụ bên người, nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Lệ cũng đứng ở Lưu Mụ bên này, bất đồng chính là, Lưu Mỹ Lệ chỉ là đơn thuần cho rằng đánh bạc không tốt, Lưu Mỹ Tú lại đối Lưu Ba hận sắt không thành thép. Lúc này sân bên ngoài, cách vách ra, hàng xóm đương ra, ở bên ngoài kêu Lưu Ba đi đánh bài. Lưu Ba há miệng thở dốc tưởng cự tuyệt, lại kéo không dưới thể diện, thua 2 ngày cũng không dám chơi, người trong thôn ở sau lưng không chừng bị như thế nào tổn hại mắng. Lưu Mụ cũng lau khô trên mặt nước mắt, không hé răng. Ngoài cửa tiếng gào hơi hơi dồn dập, Lưu Ba do dự một lát vẫn là đi ra cửa. Mỹ Thanh nhìn mắt Lưu Mụ treo mặt đen, đứng lên đi theo Lưu Ba phía sau ra sân. Cách 2 mét khoảng cách cách vách hàng xóm ra, cũng là tam gian nhà chính 2 gian xương phòng. Bài chàng ở nhà chính nội, tế 2 trương cái bàn, cao kia trương tứ phương cái bàn vây quanh một đám già trẻ chơi bài chín. Thắng ha ha ha, thua tự trách mình xứng sai bài. Dựa cửa vị trí phóng trường tiểu lùn tứ phương bàn, đã ngồi 3 người chính câu đầu nói nhàn thoại, thấy Lưu Ba tiến vào, nhà này chủ nhân cười ha hả nói, nhị ca cũng thật là, thế nào cũng phải làm người đi thỉnh mới đến, chúng ta lại không phải. Chơi bài 9, bài poker như vậy điểm nhỏ, cũng liền không có việc gì tống cổ thời gian chơi. Lưu Ba cũng theo đối phương nói gật đầu nói là, cười ngồi vào cửa nam lưng dựa cửa vị trí, trong đó một người giặt sạch bài, bắt đầu thay phiên chảo bài chơi chạy trốn mau. Tú Thanh an tĩnh đứng ở Lưu Ba phía sau, chờ bài poker chảo xong hồng đào tam ở Lưu Ba trong tay, Lưu Ba nhìn bài chuẩn bị ra một đôi tam, bị Mỹ Thanh đè lại tay, một trôi chảy 6 trương thuật tử, đi rồi. Một vòng không ai muốn, một đôi ca không ai muốn, một chương A tiếp theo một chương 2, cuối cùng một chương 3 ra xong, thuận lợi nghẹn Tam gia gấp đôi tiền đánh bạc. Lúc sau Lưu Ba chỉ phụ trách trảo bài ra bài, Mỹ Thanh ở Lưu Ba phía sau bình tĩnh cấp chỉ điểm, mau một giờ thời gian, 13 đem bài, Lưu Ba mãn quán nghẹn Tam gia 9 đem, mặt khác 4 đem Tam gia đều đồng dạng bài, như cũ Tam gia đều cùng nhau ra, một phen hai khối, phiên bội liền 4 đồng tiền, 13 đem bài thắng 132 khối, mặt khác ba người trên mặt treo cười gượng tỏ vẻ, Lưu Ba vận may quá hảo, hẳn là đi chơi lớn một chút, vì thế liền đẩy hắn đi chơi bài 9. Lưu Ba hợp với thắng mười mấy đêm, vận may cùng bài vận đều phi thường hảo, người bình thường đều cảm thấy chuyển vị trí đã vượt qua vận khí. Cho dù có Mỹ Thanh ở phía sau nói ra cái gì bài, nếu là bài không tốt, kỹ thuật lại hảo cũng vô dụng. Bài poker sẽ chơi, không đại biểu bài 9 cũng sẽ chơi, mà kết quả chính là Lưu Ba bị kéo lên bài 9 bàn. Phía trước hai thanh chỉ thắng không có thua, đệ tam đem đến phiên Lưu Ba đương nhà cái, 20 khối đế, vẫn luôn thắng đến 300 nhiều còn không có thua quá. Mọi người vuốt túi tiền, dứt khoát cùng nhau ồn ào, oanh Lưu Ba xuống đài. Ra tới hơn 2 giờ, tới thời điểm trên người chỉ có 40 đồng tiền tiền vốn, trở về khi trong lòng ngược trang 500 nhiều, Lưu Ba miệng liền không khép lại. Thua tiền ngượng ngùng nói không xong, thắng liền không. Như vậy nhiều cố kỵ, Lưu Ba hàm hậu lại không ngốc, vẫn luôn dựa theo Mỹ Thanh nói làm, liền vẫn luôn không có thua quá, này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn Lưu Nhị căn khuê nữ thông minh, biết như thế nào ra bài có thể thắng tiền. Đến nỗi hôm nay tốt như vậy vận may, Lưu Ba cũng tưởng nữ nhi mang đến hảo vật, đánh bài người đều có loại này tân lịch. Chỉ có Mỹ Thanh biết, nàng ở Lưu Ba sau lưng dùng linh khí vẽ cái đơn giản tụ vận phù. Đánh bài mang tiền đánh bạc người, bất luận thắng thua đều đặc biệt nghiện. Từ hôm nay lúc sau, Lưu Ba hợp với hai ngày đều bị kêu đi đánh bài, Mỹ Thanh mỗi lần đều đi theo, hợp với 3-4 thiên thời gian, Lưu Ba quang thắng tiền liền thắng 1.200 nhiều, lúc sau rốt cuộc không ai không tin tà tới tìm Lưu Ba đánh bài. Mỹ Thanh cũng trực tiếp cùng Lưu Ba nói, sau này không chuẩn đi đánh bài, lại đi đánh bài cũng chỉ thua không thắng. Lúc này cũng đã đến cuối năm, mọi nhà đều chuẩn bị hàng Tết, trưng màn thầu tạc bánh, quay trèo, đại nhân hải tử mua quần áo. Bởi vì trong nhà nhiều ra 1.000 nhiều đồng tiền tiền của phi nghĩa, Lưu Mụ cũng hào phóng cấp một nhà đều mua tân áo bông, mua 20 cân thịt ba chỉ. Năm sau thăm người thân trái cây đường rượu đều cùng nhau mua tề, tổng cộng hoa 600 nhiều đồng tiền, làm Lưu Mụ phi thường sảng khoái tỏ vẻ, kết hôn sinh hoạt nhiều năm như vậy, liền thuộc năm nay ăn Tết tiêu tiền nhất thống khoái. Lưu Mỹ Tú vì chỉ thua không thắng sự tình, còn riêng cầm một bộ cũ bài poker hỏi qua Mỹ Thanh, kia phó không chịu bỏ qua tư thái, Mỹ Thanh nếu là không nói, nàng là có thể phiền nói Mỹ Thanh nói mới thôi. Mỹ Thanh quyết đoán tiếp nhận bài, tùy ý rửa rửa sau, tùy tay trừ 10 bài tẩy, 4 chương A cùng 2, còn có 2 chương đại tiểu quỷ bài. Lưu Mỹ Tú không tin có như vậy xảo sự tình, đem bài phóng hảo, chính mình lặp lại giặt sạch 3 lần làm Mỹ Thanh trừ, hợp với 3 lần đều là như thế, Lưu Mỹ Tú kinh ngạc sau một lúc lâu hỏi. Nguyên nhân, trong mắt chuyển động đáy lòng bàn tính nhỏ cũng đánh bạch bạch vang. Mỹ Thanh khóe mắt nhìn mắt trên mặt nàng rõ ràng tiểu tâm tư, nhẹ dương cằm hơi mang khinh bỉ nhìn Lưu Mỹ Tú, lạnh lùng quang 4 chữ, chỉ số thông minh vấn đề. Lưu Mỹ Tú ở truy vấn, Mỹ Thanh liền phản ứng đều lười đến phản ứng. Cùng nàng giảng đã gặp qua là không quên được cùng nhớ bài phương thức, Lưu Mỹ Tú cũng còn sẽ có một đống vấn đề. Mấy năm nay Lưu Mỹ Tú liền không chết kiếm tiền tâm. Đáng tiếc chính là một không tiền vốn, nhị Lưu Ba Lưu Mụ cũng đều không tin nàng lăn lộn mù quáng. Nếu không phải niên đại cùng sinh hoạt hoàn cảnh không cho phép, Lưu Mỹ Tú đều có thể đi nhặt chai nhựa lon bán phế phẩm tồn tiền. Cả người đều chui vào tiền trong mắt đi, Lưu Mỹ Nhan cũng thích xa xỉ sinh hoạt, lại còn hiểu đến từ từ mưu tính cùng nặng nhẹ nhanh chậm. Đại niên 30, Lưu gia người một nhà ở nhà mình ăn sủi cảo sau, chính là Mỹ Thanh cũng bị Lưu Mụ ngạnh lôi kéo đi. Đại bá gia, cấp gia gia nãi nãi dập đầu đi. Lưu ba huynh đệ hai cái, tỉ muội hai cái. Lưu ba là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, lại không phải gia gia nãi nãi yêu thương nhi tử. Nhị lão cùng đại bá gia chủ cùng nhau, hai người mà cũng đương nhiên đều cho đại bá gia. Lưu ba cùng Lưu Mụ kết hôn sau, đã bị phân ra tới sống một mình. Lưu Đại Bá gia cùng Mỹ Thanh gia tương phản, có 3 cái nhi tử 1 cái nữ nhi, tiểu nữ nhi cùng Mỹ Nhan giống nhau đại. Đại bá mẫu vào cửa sau 4 năm, sinh 3 cái nhi tử, eo đính đến thẳng, ngôn ngữ gian đối Lưu mụ cũng nhiều là chướng mắt. Nông thôn chị em dâu gian thị phi liền nhiều, không có nhi tử nhân gia, người ngoài đều khinh thường. Cái loại này cảm thụ cùng tư tưởng, cũng là người thành phố sở không thể thể hội. Lưu mụ hợp với sinh 5 cái nha đầu, có thể thấy được thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại. Tục ngữ nói nhi tử nhiều có nhi tử nhiều hảo, nữ nhi nhiều cũng không thấy đến liền không tốt. Lưu ba cũng muốn nhi tử, nhưng khuê nữ cũng không có cho nhân gia dưỡng ý niệm, đặc biệt là Lưu gia tỉ muội một cái so một cái xinh đẹp, mà Lưu đại bá gia tiểu nữ nhi Lưu Mỹ Kỳ, tùy đại bá mẫu da đen da không nói, làm trong nhà được sủng ái tiểu nữ nhi, ăn còn cùng cái tiểu béo đôn giống nhau, đen tuyền ù ịch béo, cùng Mỹ Thanh tỉ muội 4 cái chạm cùng nhau, quả thực chính là 2 cái tổ tông hài tử. Ngay cả luôn luôn lão tư tưởng trọng nam khinh nữ Lưu gia Lưu nái, đối Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan này đối ngoan ngoan hiểu chuyện nói ngọt tỉ muội cũng là phi thường yêu thương. Nhan giá trị gặp may không phải riêng cái nào thời đại, mà là từ xưa liền có trong mặt mà bắt hình dong cái cách nói này. Mỹ Thanh cấp trưởng bối ăn Tết dập đầu cũng không có gì, chỉ là nàng đạm nhiên vô biểu tình tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cùng lão nhân đối nàng Mỹ không ai khí bình luận. Lưu gia 2 vị lão nhân, trước nay đều là ở Mỹ Thanh dập đầu khi kêu không cần, làm Mỹ Thanh cho bọn hắn dập đầu, liền cùng đối với bọn họ một phần giống nhau, gác ai ai cũng vui sướng không đứng dậy. Tết nhất không ai nguyện ý hư hứng thú. Đối tiểu hài tử mà nói, dập đầu đều là chuyện nhỏ, lấy tiền mừng tuổi mới là thật. Mỗi cái hài tử 5 mao tiền, tổng cộng 9 hài tử, cũng muốn 4 khối 5 mao tiền, cũng may 1 năm chỉ cấp 1 hồi. Nhị lão cũng là vui tươi hơn hở phát tiền mừng tuổi, nhưng thật ra Lưu đại bá mẫu, Mỹ Thanh bọn tỉ muội nhiều sau, cảm thấy cấp tiền mừng tuổi nhà nàng có hại, liền lấy cớ ai đều không cho nhà ai hài tử áp tuổi. Năm trước Lưu ba thắng 1.000 nhiều đồng tiền sự, toàn bộ thôn cơ bản đều không người không biết. Lưu gia đại bá mẫu nhìn nữ nhi vui sướng cùng Mỹ Nhan nói muốn đi cửa hàng, vì thế cười tủm tỉm toan nói, lão nhị năm nay thắng không ít tiền, cho ngươi đại cháu trai bọn họ 2 cái áp tuổi, làm cho bọn họ mua sát pháo chơi, cũng dính dính hắn nhị thúc hảo vận khí bái. Lưu mụ không hé răng cũng không tiếp đại tẩu nói, Lưu ba ha hả cười 2 tiếng, không mở miệng nói chuyện đâu. Lưu Mỹ Tú liền ngọt ngào hướng đại bá mẫu cười nói, bác gái, 1.000 nhiều đồng tiền còn chúng ta đi học mượn học phí, còn muốn lưu trữ chúng ta khai giảng tân học kỳ học phí, dư lại mấy trăm đồng tiền. Cấp ra nãi cùng chúng ta tỉ muội mấy cái đều thêm thân quần áo mới, nhà ta tỉ muội nhiều trong nhà nghèo, đều là cô gia cấp biểu tỉ quần áo cũ, mỹ lệ tốt đẹp thanh lớn như vậy, cũng liền năm nay mới thêm kiện quần áo mới. Không giống đại bá cùng đại ca đều có thể làm việc kiếm tiền, Mỹ Kỳ hàng năm đều có thể thêm quần áo mới xuyên đâu. Không quen nhìn đại bá mẫu Lưu Mỹ Tú mới vừa nói xong, ngay thẳng thiếu nữ Lưu Mỹ Lệ, cô nương này thực chân thành vô tâm tới một lần bổ đao, đại tỷ, đánh bạc là không đúng, ta ba đáp ứng sau này không bao giờ bài bạc. Lại nói đại bá ra có tiền, kia cũng là đại bá cùng đại ca ca nỗ lực tránh tới, không thể bởi vì Mỹ Kỳ hàng năm đều có quần áo mới xuyên liền ghen ghét, có loại này tiểu nhân ý tưởng cũng là không đúng. Lưu đại bá mẫu ngượng ngùng nhếch miệng cười cười, Lưu gia đại bá cười tủm tỉm khen Mỹ Lệ biết lễ. Đại bá mẫu tà nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, ha hả nói, này đi học hoa chính là không giống nhau, nói chuyện đều một bộ một bộ. Đuổi Minh cá biệt Mỹ Kỳ cũng đưa đi học, cũng cùng lão nhị ra mấy cái học, mỗi người nhanh mồm dẻo miệng làm cho người ta thích. Lưu Mỹ Kỳ bĩu môi, không vui, ta mới không cần đi học, ta muốn ở nhà chơi. Lưu gia đại bá mẫu là thật sự tiếp không nổi nữa, tức giận kéo qua khuê nữ hướng trên mông chính là 2 bàn tay. Lưu Mỹ Kỳ há mồm oa liền gào gào khóc lớn, Lưu mụ ôm nhi tử đứng lên tỏ vẻ nên về nhà, kêu thượng Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan tỉ muội 4 cái, Lưu ba nhìn tức phụ hài tử, cộc lốc đối lão phụ lão mẫu nói về nhà. Người một nhà ra Lưu đại bá ra sân, liền nghe được Lưu Mỹ Kỳ tiếng khóc, lại thượng một cái thang âm trình tự. Đối này đó chuyện nhà sự tình, Mỹ Thanh luôn luôn không thích, huynh đệ chi gian thành hôn sau. Tóm lại các quá cái nhật tử, khó tránh khỏi tỉ như giờ thân mật. Lưu đại bá người vẫn là không tồi, Lưu ba ở huyện thành dọn hóa sống, chính là Lưu đại bá cấp tìm. Nữ nhân ra thủ đoạn nhỏ, không nên liên lụy đến nam nhân cùng hài tử trên người, lâu dài huynh đệ gian cảm tình cũng sẽ đạm bạc. Cha mẹ phía trước đều có tiêu ma đạm bạc thời điểm, huống chi là huynh đệ chi gian. Những việc này Mỹ Nhan càng thêm để bụng, về đến nhà sau liền chậm rãi cùng Lưu mụ nói việc này. Lưu mụ thành thật về thành thật, Mỹ Nhan đem sự tình xoa khai nói tiền căn hậu quả, tỏ vẻ sẽ thay đổi thái độ. Lưu ba làm người hàm hậu thành thật một cây gân, Lưu đại bá có thể lôi kéo cũng không đối nhà bọn họ mặc kệ không hỏi, phản chi có chuyện tốt cũng sẽ nhớ rõ huynh đệ, cũng coi như không làm thất vọng nhà bọn họ. Ngày hôm sau đầu năm nhất nhất sớm chúc Tết, Lưu mụ đối với đại tẩu liền càng thêm mềm mại, đại tẩu nói cái gì đều hảo, đối tẩu tử khoe khoang tân mua quần áo, cũng tán khẩu khen. Trong lòng được đến thỏa mãn Lưu đại bá mẫu, tâm tình tốt giữa trưa nhiều xào một mâm thịt, cấp lão nhị ra hải tử thêm điểm nước luộc. Ai làm cho bọn họ ra bần một năm ăn không được hai lần thịt, làm đại bá mẫu cũng không thể quá keo kiệt, nhà mình chính là nhật tử qua đến dễ chịu đâu. Đầu năm nhị, Lưu ra hai cái cô nương mang theo nam nhân hải tử về nhà mẹ đẻ, Lưu đại cô ra hai nhi tử một cái nữ nhi, Lưu nhị cô ra là hai nhi tử hai nữ nhi. Lưu ba là huynh đệ tỷ muội chung nhỏ nhất, cho nên hai cái tỷ tỷ ra hải tử, lớn nhất đã đọc sơ chung, nhỏ nhất cũng cùng Mỹ Nhan giống nhau đại. Từ Lưu Mỹ Lệ đến Lưu đại bảo tốt đẹp thanh ba người, có thể nói là Lưu gia nhỏ nhất hải tử. Trừ bỏ Lưu đại bảo ở ngoài, hiển nhiên làm nữ hải Mỹ Lệ tốt đẹp thanh, cũng chưa thân thích sủng ái. Mỹ Thanh luôn luôn không tham dự bọn nhỏ chơi đùa, Lưu Mỹ Nhan cùng Lưu Mỹ Tú các loại biểu hiện soát hảo cảm. Lưu Mỹ Lệ giúp đỡ làm việc hiểu chuyện kính, nàng liền có vẻ đặc biệt không hợp đàn. Cơ bản không hướng ăn cơm đại bá ra đi, nếu là một đám tiểu hài tử ở nhà mình chơi, liền dứt khoát trốn đi ra ngoài. Nếu không liền ở thôn chung quanh hồ nước biên tĩnh tọa, dù sao về điểm này hàn khí cùng lạnh lẽo đối nàng mà nói thực bình thường, nếu không liền chính mình ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tản bộ, ngẫu nhiên bắn sau điểu hoặc là thỏ hoang gà rừng mang về nhà. Nói ngắn lại chính là, Mỹ Thanh vẫn là thích một người ở an tĩnh địa phương ngốc, thích đi theo nàng Lưu đại bảo, ngẫu nhiên điên chơi một hồi sau nhớ tới nàng, liền sẽ đi tìm nàng. Rồi sau đó hai người Mỹ Thanh ở phía trước, Lưu đại bảo đi theo bên người nàng díu dít nói chuyện. Lưu ra thôn liền cái có thể an tĩnh đi bộ núi rừng đều không có, Mỹ Thanh rất nhiều thời điểm đều tưởng đi luôn, tùy tâm sở dục. Quán, liền không mừng có ra trói buộc. Nhưng sinh mà làm người, không có nguyên do cùng từ đầu đến cuối, bất luận đầu thai nhiều ít thế, Mỹ Thanh đều làm không được không quan tâm. Nếu ở nàng kiếp này lúc sinh ra, bị ném xuống hoặc là các loại ngược đãi, Mỹ Thanh như thế nào lựa chọn nhân sinh đều không sao cả. Lưu ba hàm hậu Lưu mụ thành thật hơi mang mềm yếu, hai người có lẽ vẫn luôn kiên trì muốn sinh nhi tử, nhưng đối mỗi cái nữ nhi, cũng tiến này có khả năng cho cần. Thật chiếu cố cùng áo cơm. Nhân đến phương nghĩa tẫn, nhân chưa đến, Mỹ Thanh làm không ra nghĩa tẫn, mà Mỹ Thanh hết thảy kỳ quái yêu thích, không cần nàng chính mình tìm lý do, trong mặt mà bắt hình dong người khác, chính mình liền cấp Mỹ Thanh tìm hảo lý do cùng lấy cớ. Vì cái gì không hợp đàn? Bởi vì nàng tinh xảo không ai khí. Vì cái gì thích một người ở không người địa phương đi bộ? Bởi vì nàng tinh xảo xinh đẹp không ai khí. Vì cái gì không thích nói chuyện càng không cười quá? Đương nhiên vẫn là bởi vì nàng tinh xảo không ai khí. Đương một người Mỹ đến trình độ nhất định không bằng hữu, lại nhiều vì cái gì, đều chỉ là đặc thù khí chất biểu hiện. Không ai hỏi cái này chút, Mỹ Thanh không nhàn chính mình thượng cột giải thích. Liền hai cái cô đối Mỹ Thanh tính tình đều tập mãi thành thói quen. Nếu là ngày nào đó Mỹ Thanh cùng Mỹ Tú Mỹ Nhan giống nhau, các nàng mới có thể kinh ngạc. Thói quen chính là như vậy đáng sợ đồ vật, ở bất chi bất giác chung nước ấm nấu ếch, chờ hoàn hồn khi cũng đã bị hầm thành một nồi nước. Như cũ một người ở nhà, tế hỏa ngao cháo uống lên một chén, tẩy qua chén đũa sau về phòng nằm, hưởng thụ khó được an tĩnh thời gian vận hành trong cơ thể linh khí. Lưu gia hải tử nhiều, Mỹ Thanh cũng không có khả năng một người một gian phòng ở, Lưu ba Lưu mụ mang theo Lưu đại bảo Lưu Mỹ Lệ ở đông phòng ngủ. Đương nhiên, Lưu Mỹ Lệ chính mình một trương tiểu giường, không cùng cha mẹ một trương giường, mà tây trong phòng Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan hai người một trương giường, Mỹ Thanh chính mình một trương giường. Đối này Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan từng đều tưởng đơn độc ngủ một cái giường, Mỹ Thanh có thể chịu đựng cùng người cùng phòng đã là cực hạn, ở cùng sụp mà miên căn bản không có khả năng sự. Kiếp trước di chứng, chính là không chịu cùng người cùng giường mà nằm, huống chi bất luận là Lưu Mỹ Tú vẫn là Lưu Mỹ Nhan, Mỹ Thanh ngày thường cơ bản liền không phản ứng các nàng, huống chi cùng sụp. Lúc trước hai người tranh kia trương tiểu giường khi, Mỹ Thanh đã nằm ở kia trương trên giường, nhập hai người ma phá một mét, Mỹ Thanh vẫn cập nhắm mắt không nói, dám động thủ tới đem nàng ôm đến trên giường lớn, Lưu Mỹ Tú trên bụng, liền ăn Mỹ Thanh một quyền đầu. Từ đây tây trong phòng này trương tiểu giường, liền thành Mỹ Thanh địa bàn, nằm trên giường vận hành linh khí một giờ, Lưu Mỹ Lệ liền bưng một cái chén, cho nàng đưa cơm tới, biết được Mỹ Thanh ăn cơm xong sau, cũng lười đến lại quay đầu lại đi ăn cơm. Tắc hỏa ở nồi và bếp nhiệt cháo, đem mang về tới màn thầu cùng đồ ăn ăn sạch, dư lại một chén nhiều cháo cũng uống hạ, mới nhanh nhẹn lộng thủy xoát nồi rửa chén. Buổi chiều 4 điểm nhiều Lưu Ba Lưu Mụ trở về, Lưu Mỹ Tú hồng vành mắt vào nhà, bị Lưu Lưu Mỹ Lệ phát hiện sau, kinh hái lôi kéo Lưu Mỹ Tú hỏi nguyên nhân. Người ủy khuất khi, nếu không ai hỏi cũng không cảm thấy như thế nào, người khác vừa hỏi sở hữu ủy khuất liền có vẻ càng thêm ủy khuất. Lưu Mỹ Tú bất luận trọng sinh năm kia linh bao nhiêu, cũng không ngại ngại ủy khuất cảm xúc hướng não, nước mắt vuốt ve theo chớp mắt động tác chảy xuống hai má, nghẹn ngào đối Lưu Mỹ Lệ nói, nhị cô phu ở huyện thành trường học bên làm tiểu sinh ý, ta liền nghĩ làm ta ba mẹ mượn nhị cô cửa tiệm đất trống, làm một y ăn cũng là không tồi nghề nghiệp. Ta ba ngại mất mặt không nói, còn trách ta không có việc gì không hảo hảo học tập, tịnh nghĩ lăn lộn mù quáng. Huyện thành một trung sơ trung đến cao trung 6 cái ban, 10000 nhiều học sinh, chính là bán bánh bao mỗi ngày sinh ý đều không tồi. Nhà chúng ta nhiều người như vậy khẩu, chờ thêm 2 năm Mỹ Thanh cùng Đại Bảo cũng đi học, một nhà 5 cái hài tử niệm thư, ăn mặc dùng nào giống nhau không cần tiền. Liền ta ba ta con mẹ nó bảo, quanh năm suốt tháng mệt hoảng không nói, như thế nào có thể cung đến khởi chúng ta học phí. Lưu Mỹ Lệ cấp Lưu Mỹ Tú xoa trên mặt nước mắt, trong mắt mang theo khó hiểu nói, đại tỷ, ngươi như thế nào đối huyện thành sự tình như vậy rõ ràng, chúng ta lại không đi qua 2 lần, lại nói trồng trọt cũng có loại mà hảo a, chỉ cần người cần mà không lười, đủ như thế nào thêm ăn dùng, ta ba làm ngươi hảo hảo niệm thư cũng là vì ngươi hảo, mau đừng khóc. Lưu Mỹ Tú bị ngạnh gương mặt đều đỏ bừng, đối ngoại tinh thiếu nữ mà nói, làm giàu dựa cần lao đôi tay, khinh bỉ hết thảy không đi tầm thường lộ đầu cơ trục lợi. Lưu Mỹ Tú lau mặt thượng nước mắt, không chịu hết hy vọng làm cơ hội trốn, cắn răng đi đông phòng, tiếp tục du thuyết Lưu Ba Lưu Mụ. Bất đồng phía trước ở Đại Bá một mình phấn đấu, lần này có Lưu Mỹ Nhan một bên giúp đỡ lấy lý khuyên giải, Lưu gia ba mẹ cuối cùng do dự dự chung quyết định, chờ thêm năm khai giảng đi xem tình huống đang nói. Tóm lại có hy vọng, Lưu Mỹ Tú cũng coi như thả một nửa tâm. Sơ tứ Lưu Mụ phải về nhà mẹ đẻ, sáng sớm lên ăn cơm xong đổi hảo quần áo, Lưu Ba cưới đại khung xe đạp, phía trước xe đòn thượng tế Lưu Mỹ Tú Lưu Mỹ Nhan, xe hậu tòa Lưu Mụ ôm Lưu Đại Bảo. Mỹ Thanh không muốn đi, liền không ai có thể miễn cưỡng, lại nói một chiếc xe đạp cũng coi như thật sự mang không dưới như vậy nhiều người. Liền ba cái hài tử hai cái đại nhân đã là cực hạn, ở thêm một cái Mỹ Thanh, chính là bánh xe cũng trang không dưới. Chờ buổi chiều thăm người thân người trở về, Lưu Đại Bảo liền hiến vật quý cầm ông ngoại cấp tiền mừng tuổi, muốn phân một nửa cấp Mỹ Thanh, miệng không ngừng nói bà ngoại trong nhà ngõ ăn cái gì thứ tốt, vẫn luôn nói tứ tỷ không có đi quá đáng tiếc. Lưu Mụ gia huynh đệ tỷ muội 5 cái, mặt trên một cái ca ca một cái tỷ tỷ, phía dưới một cái đệ đệ một cái muội muội, năm ra lại có không ít hài tử, Mỹ Thanh đều có thể tưởng tượng đã có nhiều xảo. Ồn ào nhốn nháo một cái năm qua đi, sơ 8 ngày đó, Lưu Ba Lưu Mụ ở Lưu Mỹ Tú khuyên bảo hạ, trưng 2 nồi bánh bao thịt cùng đồ ăn bao, mang theo một ít trái cây cùng đường đi huyện thành, cùng đi còn muốn Lưu Mỹ Tú Lưu Mỹ Nhan 2 người. Bánh bao ở bán trước khẳng định muốn ở nhị cô gia nhiệt một chút, bắt đầu làm buôn bán trải qua Mỹ Thanh không biết, nhưng buổi tối Lưu Ba Lưu Mụ mang theo 2 người khi trở về, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Lưu Mỹ Lệ tò mò hỏi kết quả, 2 đại nồi bánh bao một cái cũng liền so Lưu Mỹ Tú nắm tay lớn một chút, trên dưới 100 cái bánh bao. Một cái bánh bao thịt tam mao, tố hai mao một hồi công phu liền bán xong, có hơn 20 đồng tiền mao tiền. Xóa nhà mình mặt thịt cùng rau khô này đó, tiền vốn cũng không tốn mấy đồng tiền, liền kiếm lời hơn phân nửa. Lưu Mỹ Tú nhân cơ hội lại bắt đầu bánh vẽ du thuyết, thế muốn đem cha mẹ kéo vào ăn vặt hàng ngũ. Một đốn 150 cái bánh bao là vững chắc, một ngày thêm tiết tự học buổi tối 4 đốn, nói như thế nào một ngày ít nhất muốn 600 cái bánh bao. Chay mặn bánh bao phí tổn cùng giá nhất nhất tính ra, một ngày có thể có tiểu 200 mao tiền, xóa tiền vốn ít nhất muốn kiếm thượng 100 đồng tiền. Mê người lợi nhuận, đem Lưu Ba Lưu Mụ cấp hóng nhiệt huyết sôi trào, ngày hôm sau liền cầm tiền, chiếu Lưu Mỹ Tú hoa xe đẩy bản vẽ, đi huyện thành thỉnh người đánh xe đẩy. Hiện tại thành quản cũng mặc kệ này đó, 1m5 trường 1m khoan mang 10 trường nồi di động than đá bếp, ở cấp thúc dục dưới tình huống, 2-3 thiên liền làm tốt, đem bếp đế hồ hảo, 10 trưởng nồi to phóng đi lên cũng lấy lòng thích hợp lồng hấp sau, Lưu Ba Lưu Mụ liền bắt đầu bán bánh bao làm giàu lộ. Trong nhà Lưu Mỹ Tú ba người là có thể phụ trách nấu cơm giặt quần áo, Lưu Đại Bảo cũng có Mỹ Thanh phụ trách nhìn, Lưu gia phu thê ở huyện thành bán bánh bao, hai người phi thường yên tâm trong nhà hài tử. Thậm chí cảm khái khuê nữ hiểu chuyện ngoan ngoãn lại nhiều hơn mấy cái đều không ngại nhiều, bọn họ hai vợ chồng mấy ngày không trở về nhà, cũng không cần lo lắng trong nhà sự. Mà Lưu Mỹ Tú ở tháng giêng 20 tiểu học chính thức đi học khi, làm ra một cái làm người ngoài ý muốn quyết định, nàng từ năm nhất nhảy đến 3 năm cấp. Dân quê giản dị, hài tử ở trường học đi học niệm thư có thể nhảy lớp, liền cho thấy hài tử phi thường thông minh. Lấy ủng truyền ủng Lưu Mỹ Tú liền thành chung quanh vang dội thiên tài, Lưu Mỹ Lệ vốn dĩ cũng muốn cùng nhau nhảy lớp, làm một cái ngoại tinh nhân tâm, học tập địa cầu. Đơn giản tiểu học văn hóa cùng chơi dường như, chỉ là Lưu Mỹ Lệ không chờ nhảy lớp, bị Lưu Mỹ Nhan hai mắt đấm lệ mông lung cấp khổ khuyên ngăn tới. Tỷ tỷ muội muội nếu là đều nhảy lớp, liền lưu một cái thành tích thực nỗ lực cũng chỉ tính thượng đẳng Lưu Mỹ Nhan, người ngoài lại nên như thế nào xem nàng? Nàng lại muốn như thế nào tự xử? Cái này làm cho luôn luôn ái lấy ngoan ngoan thông minh hào phóng, cùng với thiện giải nhân ý rất nhiều tốt đẹp hình tượng kỳ người Lưu Mỹ Nhan như thế nào có thể tiếp thu? Lưu Mỹ Lệ tuy rằng không quá lý giải Lưu Mỹ Nhan tâm lý, lại không ngại ngại bị Lưu Mỹ Nhan nước mắt cấp phá được, làm Lưu Mỹ Lệ cuối cùng chỉ có thể đáp ứng vẫn luôn không nhảy lớp, cũng bảo đảm vẫn luôn cùng Lưu Mỹ Nhan đồng bộ, mới làm Lưu Mỹ Nhan nín khóc mỉm cười. Lưu Mỹ Lệ lau cái trán mồ hôi, cùng Mỹ Thanh thuyết minh minh chỉ là cùng tự thân năng lực tương quan bình thường sự, đã bị Lưu Mỹ Nhan cấp làm cho cùng tận thế giống nhau. Muốn nói trong nhà ai không chịu Lưu Mỹ Nhan nước mắt ảnh hưởng, trừ bỏ đối Lưu Mỹ Nhan đặc biệt chán ghét Lưu Mỹ Tú ở ngoài, liền thừa Mỹ Thanh là thật sự không thèm để ý Lưu Mỹ Nhan nước mắt. Lúc trước vì tranh đơn độc ngủ tiểu giường, Lưu Mỹ Nhan liền nước mắt vuốt ve đối với Mỹ Thanh ban ngày. Kết quả chính là Mỹ Thanh vẫn luôn mắt lạnh nhìn, thẳng đến Lưu Mỹ Nhan gương mặt cứng đờ thật sự lưu không ra nước mắt mới thôi. Từ kia lúc sau, Lưu Mỹ Nhan đối Mỹ Thanh liền rốt cuộc vô dụng nước mắt chiêu này thế công. Lưu Mỹ Tú nhảy lớp sự tình, kế Lưu gia ba mẹ đi làm lên không được mặt bàn ăn vặt sinh ý lúc sau, ở Lưu gia thôn khiến cho không nhỏ oanh động. Hải tử tranh đua, kỳ thật là làm cha mẹ nhất kiêu ngạo sự tình. Lưu Ba Lưu Mụ trước nay không cùng người ta nói chính mình tránh bao nhiêu tiền, liền tính một cái thôn gặp được hỏi, cũng chỉ nói đủ chi tiêu. Lưu Mỹ Tú nhảy lớp, lại làm Lưu Ba Lưu Mụ đánh tâm nhãn thỏa mãn, cũng cảm thấy trên mặt phong cảnh vô hạn. Lưu Mỹ Nhan thầm hận đồng thời, mỗi ngày đều sẽ Lưu Mỹ Lệ cho nàng học bổ túc, rốt cuộc ở năm nhất nghỉ hè khai giảng khi, cùng Lưu Mỹ Lệ thuận lợi nhảy đến 3 năm cấp. Bất quá lúc này Lưu Mỹ Tú đã nhảy đến 5 năm cấp. Ba người vẫn là bất đồng ban. Ở Lưu Mỹ Tú tiểu học tốt nghiệp khi, Lưu Ba Lưu Mụ ở nhị tỷ cùng nhị tỷ phu khuyên bảo, Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan biên trống lớn chung, đem trong nhà mà cấp đại ca loại, ở huyện thành bên ngoài bên cạnh ven đường, hoa 1 vạn nhiều khối mua 300 bình mà. Ở Lưu Mỹ Tú kích động mà hợp với 1 tháng du thuyết hạ, nhẫn tâm cùng huynh đệ tỷ muội đều mượn tiền, che lại tam thành nhà lầu. Lầu 1 toàn bộ thép chát xi măng vải 4 gian đại môn mặt, mặt trên lầu 2 chọn bộ 5 thất 2 thính, lầu 3 là 2 bộ 100 nhiều 3 phòng 2 sảnh, người một nhà cũng từ Lưu gia trong thôn dọn ra tới, thành người trong thôn người hâm mộ người thành phố. Cửu ngũ năm Tết âm lịch, Lưu gia quá nhật. Tử quá rực rỡ tựa ánh sáng mặt trời. Dọn đến trong thành duy nhất chỗ tốt chính là, Mỹ Thanh có thể có chính mình phòng. Lưu Đại Bảo đều phải đi huyện thành một tiểu đi học. Mỹ Thanh so Lưu Đại Bảo còn lớn một tuổi, Lưu ba Lưu mụ đương nhiên không có khả năng quên làm Mỹ Thanh đi học. Đáng tiếc cả nhà thay phiên ra trận, Mỹ Thanh không muốn đi học như cũ không muốn. Cha mẹ đối nhi nữ thái độ có khi rất kỳ quái, Lưu ba cùng Lưu mụ có thể không cố kỵ của trách Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Đại Bảo, đối với Lưu Mỹ Nhan lại nhẹ giọng chậm ngữ, mà Lưu Mỹ Lệ trước nay đều thực nghe cha mẹ lời nói. Mà đối Mỹ Thanh, Lưu gia cha mẹ nhưng vẫn đều thật cẩn thận, có thể là ở Lưu gia thôn khi, thế hệ trước người thường nói Mỹ Thanh Mỹ đến không nhân khí, không chừng ngày nào đó liền lưu không được. Cũng có thể là Mỹ Thanh vẫn luôn đối ai đều lánh lánh đạm đạm, chính là cha mẹ người nhà cũng chưa thấy qua nàng cười quá. Dù sao Mỹ Thanh không chịu đi trường học, Lưu ba, Lưu mụ đừng nói là huy bàn tay, chính là gào vài câu lời nói nặng đều không có. Nhưng thật ra trong nhà duy nhất thích dính Mỹ Thanh Lưu Đại Bảo, lăn lộn muốn Mỹ Thanh cùng hắn cùng nhau đi học. Bị Mỹ Thanh một cái lánh dao nhỏ ánh mắt cấp đông lạnh, ma Lưu từ trên mặt đất lên vỗ trên người cho bụi không dám hé răng. Chờ Lưu Đại Bảo cũng đi học sau, Mỹ Thanh ở Lưu gia như ẩn hình người, tồn tại cảm càng thêm nhỏ. Huyện thành ở Mỹ Thanh xem ra cũng không lớn, các loại thương nghiệp cũng ở vào ở đã bắt đầu nảy sinh trạng thái, tương lai 10 năm nội. Lưu gia địa thế tuyệt đối là nhất phồn hoa vị trí. Khó trách Lưu Mỹ Tú đối trong nhà phòng ở là vạn phần vừa lòng, mới vừa cái hảo phòng ở khí, có rảnh liền ở dưới lầu bề mặt đi bộ xem. Mà Mỹ Thanh không thích ở người nhiều địa phương đi bộ trong nhà đại nhân vội vàng làm buôn bán, này nàng người đều vội vàng đi học cùng chơi. Nàng một người ăn không ngồi rồi, đơn giản bắt đầu khuôn vác thổ ở mái nhà. Chờ Lưu ba Lưu mụ biết khi, mái nhà đã bị Mỹ Thanh biến thành một cái loại nhỏ không trung hoa viên. Lúc trước xây nhà khi nền đánh ổn, cũng tính toán trở về sau trong nhà có tiền, còn có thể ở 3 tầng cơ sở thượng nhiều hơn 2-3 tầng lầu phòng. Hiện tại 1 mét cao lâu nham bị lấp đầy thổ, chính giữa nhất Mỹ Thanh di viên 3 năm ngô đồng, dưới tảng cây chu vi hình tròn 2 mét thổ địa thượng, loại rán mà mặt cỏ. 4 phía đến lâu bên cạnh, đều là Mỹ Thanh thân thủ gieo trồng hoa nhi. Trong đó có một nửa hoa đều là Mỹ Thanh chính mình chiết cây sau nuôi trồng tân chủng loại. Lưu gia cha mẹ đối này không nói thêm cái gì, Mỹ Thanh có thể tìm cái thích sự tình làm cũng không tồi, một người nhàn rỗi ở nhà cũng sẽ không nhàm chán. Đến nỗi học tập sự tình, ở Lưu Đại Bảo gặp nạn để liền tìm Mỹ Thanh giải quyết sau, liền tin tưởng vững chắc nhận định chính mình 4 khuê nữ là cái không thầy dạy cũng hiểu thiên tài. Mỹ Thanh thích nhất một loại tân đào tạo ra hoa, giống huyết giống nhau đỏ tươi, lại còn có mang theo một loại lưu ly thủy tinh cảm, cánh hoa như hoa hồng cánh lớn nhỏ, rồi lại mật mật trồng lên ở bên nhau thành nửa khai trạng. Này hoa không chỉ có gieo trồng đặc biệt phức tạp, chính yếu chính là trích rớt sau một giờ, liền sẽ một chút tích tấn hoa nước sau chết héo, Mỹ Thanh cho nàng đặt tên tấn hoan. Mỹ Thanh cũng mới chỉ đào tạo ra tam cây, ai ngờ bị niệm sơ nhị Lưu Mỹ Tú, toàn bộ trích đi đưa tới trường học đi cấp đồng học xem xét. Chờ Mỹ Thanh từ trong phòng ra tới lên lầu đỉnh, nhìn trụi lùi hoa chi, ánh mắt nháy mắt đông lạnh. Từ Lưu ba Lưu mụ trả hết chướng, ở trường học đối diện mua một cái đại môn mặt, cả ngày ở trong tiệm vội sinh ý rất ít trở về, trong nhà Lưu Mỹ Nhan vội vàng việc học, còn muốn các loại soát hảo cảm cũng không có thời gian. Lưu Mỹ Lệ nhưng thật ra tới ban công xem qua vài lần, trừ bỏ đối ban công đồ vật cùng tân chủng loại kinh ngạc cảm thán, là tuyệt đối sẽ không động thủ trích. Lưu Đại Bảo càng là không cái kia lá gan động Mỹ Thanh đồ vật, trong nhà liền thuộc Lưu Đại Bảo nhất rõ ràng, Mỹ Thanh chính mình để ý đồ vật, là ai đều không chuẩn chạm vào. Lâu như vậy chỉ còn lại có thích các loại lăn lộn Lưu Mỹ Tú, có câu nói chính là không làm sẽ không chết, Lưu Mỹ Tú phải làm nhân vật phong vân mộng tưởng, Mỹ Thanh hiện tại một chút đều không ngại giúp nàng một phen. Từ trong nhà đi đến một chung cũng liền mười mấy phút. Đối một đường kinh diễm tầm mắt làm như không thấy, mãi cho đến một chung cổng lớn, ở học sinh khe khe nói nhỏ chung, nhàn nhạt hỏi một người đệ tử sơ nhị nhất ban đi như thế nào. Bị đồng học nhiệt tình lánh đến sơ nhị nhất ban sau, xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, Mỹ Thanh liền nhìn đến ngồi ở đệ nhị bài Lưu Mỹ Tú, cầm tam đoá tấn hoan, bên người vây quanh một vòng nam nữ đồng học ở kinh ngạc cảm thán. Lưu Mỹ Tú trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, dơ lên nụ cười ngọt ngào. Không lắm để ý xả một mảnh cánh hoa, nhéo cánh hoa dùng hoa nước bôi trên móng tay thượng, bĩu môi ngón tay đặt ở trên cằm đáng yêu nghiêng đầu, đối đồng học giải thích nói hoa nhan sắc không chỉ có tươi đẹp lại còn có thực kéo dài, nhuộn móng tay đồ môi sắc đều phi thường hảo, an toàn vệ sinh toàn màu xanh lục bảo vệ sức khỏe không có chí ung thư vật. Đối Lưu Mỹ Tú mà nói, làm nàng khó chịu nhất, không gì hơn đem nàng coi trọng nhất phong cảnh cùng mặt mũi, hung hăng cấp ngã trên mặt đất ở hung hăng dẫm lên mấy đá. Ở Mỹ Thanh một chân sủy khai dấu hợp phòng học môn, Lưu Mỹ Tú quay đầu nhìn về phía biểu tình lạnh nhạt nhìn về phía nàng Mỹ Thanh, trong lòng lột bột một chút hoàn hồn liền chạy nhanh đẩy ra lối đi nhỏ chặn đường đồng học, cầm trong tay tam đóa hoa, chạy nhanh đón đi lên, trong mắt mang theo rõ ràng trột dạ, ngượng ngùng cười nói, Mỹ Thanh sao ngươi lại tới đây? Hôm nay chúng ta lão sư sinh nhật, ta cũng không biết đưa thứ gì có thể biểu đạt tâm ý. Xem mái nhà hoa khai phi thường xinh đẹp, cho nên liền chọn tam đóa hái xuống đưa cho lão sư. Này hoa thật xinh đẹp, tên gọi là gì? Ta còn trước nay chưa thấy qua loại này hoa đâu. Mỹ Thanh so Lưu Mỹ Tú nhỏ hơn 3 tuổi, hai người cái đầu lại chỉ lùn một cái đầu tiêm. Rũ mắt nhìn nhìn Lưu Mỹ Tú trong tay đã có héo tàn chi ý đóa hoa, duỗi tay trực tiếp đem hoa đoạt lại đây, triệt rớt trong đó một gốc cây hoa cánh hoa, ở lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve hoa. Nước, nhìn về phía Lưu Mỹ Tú lạnh lùng nói, đây là ta hoa 3 tháng đào tạo tân chủng loại, từ tuyển thổ dùng thủy, đến nhiệt độ không khí cùng ngày phơi, mỗi ngày đều yêu cầu nghiêm khắc khống chế. Lúc ban đầu ta đào tạo 10 mấy cây, cuối cùng chỉ sống sót 3 cây, thật cẩn thận nuôi lớn đến nở hoa, mới tặng khẩu khí, cho nó đặt tên Tấn Hoan. Không thể tưởng được ta bất quá nửa ngày không lưu ý, đã bị ngươi cấp toàn bộ trích đi rồi. Liền Lưu Đại Bảo đều biết mái nhà thượng hoa cỏ, toàn bộ đều thuộc về ta tư nhân, ngươi thế nhưng sẽ xuẩn đến đụng đến ta đồ vật. Nhìn mắt trong lòng bàn tay đỏ tươi như máu hoa nước, gợi lên khóe môi tiếp tục lạnh nhạt nói, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi tìm đường chết. Lưu Mỹ Tú biểu tình cứng đờ, trừ trừ khóe môi quét phía sau vây xem đồng học, tưởng tới gần Mỹ Thanh giải thích, bị né tránh sau thật cẩn thận nhìn về phía Mỹ Thanh, nhỏ giọng cầu đạo. Mỹ Thanh là ta không đúng, chúng ta về nhà. Lại nói được không, ta tự tiện hái được ngươi hoa là ta không đúng, hướng ngươi xin lỗi. Ngoan, ngươi về trước ra, buổi chiều ta tan học sau, chỉ cần ngươi có thể hạ giận, làm ta như thế nào xin lỗi đều được. Mỹ Thanh mặc kệ nàng, thật lâu không có gặp được như Lưu Mỹ Tú loại này, đem nhân sinh lúc trước một hồi cá nhân sân khấu tù giống nhau, thích hết thảy khen cùng hâm mộ sùng bái tầm mắt. Càng thêm thích bị mọi người truy phủng phong cảnh, dám làm không dám vì, trong miệng nói xin lỗi, lại đối chính mình hái được mấy đóa hoa mà không cho là đúng, cho rằng địa cầu đều phải vây quanh nàng chuyển, dùng chính mình xã hội xem cùng nhân sinh quan, thậm chí là không như thế nào nhân sinh tam quan, tới cân nhắc toàn bộ thế giới. Lưu Mỹ Tú, ngươi không phải Thái Dương, địa cầu sẽ không vây quanh ngươi tới chuyển, ta cũng sẽ không đối với ngươi không thành ý xin lỗi mềm lòng. Vừa rồi ngươi có một câu nói đúng, Tấn Hoan hoa nước nhuộm màu đích xác phương tiện lại kéo dài, bất quá nó còn có một cái hiệu quả ngươi khả năng không biết, chính là trộn lẫn thêm mặt khác một ít đồ vật sau, có thể làm nhân thân thể không hề nguyên do sưng đỏ. Nếu ngươi như vậy thích Tấn Hoan, cũng giúp ta thử xem Tấn Hoan dược hiệu đi. Ở Lưu Mỹ Tú ngây người chung, đem tay phải chung hoa nước, trực tiếp ở hồ ở nàng hơn phân nửa khuôn mặt thượng. Lưu Mỹ Tú bị Mỹ Thanh động tác kinh lui về phía sau 2 bước, hai người vũ lực sớm tại Lưu gia thôn tránh giường ngủ khi, Lưu Mỹ Tú bụng đau mấy ngày còn không có ẩn ký khi liền lĩnh giáo, mà Mỹ Thanh ném xuống trong tay mặt khác 2 đóa hoa, nhìn Lưu Mỹ Tú hoảng loạn dùng khăn giấy xoa trên mặt hoa nước, dường như không có việc gì từ áo trên trong túi lấy ra tuyết trắng khăn tay, xoa xoa trên tay hoa nước, đem khăn ném sau, ở Lưu Mỹ Tú giống giận trung chuyển thân rời đi. Có chút người luôn là học không được hiểu chuyện, lần này cho nàng cái tiểu giáo huấn, lại có lần sau nói, Mỹ Thanh nhưng không thèm để ý vốn là không có tỉ muội tình. Từ trường học về đến nhà, cả buổi chiều Mỹ Thanh như cũ ở mái nhà dưới tàng cây chăm sóc hoa cỏ, vẫn luôn chờ đến buổi tối 7-8 điểm, Lưu Ba Lưu Mụ đỡ để ý về nhà, Mỹ Thanh mới từ mái nhà xuống dưới, đứng ở cửa, Mỹ Thanh đều có thể nghe được phòng trong Lưu Mỹ Tú khụt khịt cùng cha mẹ khóc lóc kể lể thanh âm. Mỹ Thanh đẩy cửa tiến vào, liền nghe được Lưu Đại Bảo cùng Lưu Mỹ Lệ, đều đối đại tỷ tùy ý trích. Hoa sự tình tỏ vẻ khinh bỉ, xứng đáng mặt xưng phù cùng đầu heo giống nhau. Lưu Mỹ Nhan biểu tình trước sau như một ôn nhu, nhìn mới vừa vào cửa Mỹ Thanh cười nói, Mỹ Thanh, đại tỷ nói mặt bị ngươi mạt đến đồ vật lộng dị ứng sưng lên, tan học sau đi bệnh viện nhìn, bác sĩ cũng nói không rõ nguyên nhân, chỉ cấp khai chút thuốc mỡ sát, chờ thêm mấy ngày nhìn xem có thể hay không tiêu sưng. Ta cũng cảm thấy đại tỷ có chút quá phật, vất vả nuôi chồng bao hoa đại tỷ cấp tùy ý. Liền hủy, Lưu Mỹ Tú khóc kêu tức giận nói, còn không phải là mấy đóa hoa sao, ba mẹ ngươi xem ta mặt đều sưng thành cái dạng gì, đỉnh gương mặt này ta còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Ta mặc kệ, Lưu Mỹ Thanh vì mấy đóa hoa, liền đem ta biến thành như vậy, các ngươi muốn thay ta làm chủ, nếu không khiến cho nàng đem ta mặt chữa khỏi, nàng khẳng định biết biện pháp. Mỹ Thanh dư quang quét mắt Lưu Mỹ Tú, bên trái cả khuôn mặt cùng trung gian cái mũi, mang theo tấn hoan. Hoa nước sưng đỏ lên, toàn bộ tả nửa bên mặt sưng lên một vòng, dị thường quái dị khủng bố. Mỹ Thanh đối tấn hoan hiệu quả phi thường vừa lòng, mặc kệ các nàng, xoay người về phòng của mình. Không bao lâu Lưu Đại Bảo liền gõ cửa vào nhà, Mỹ Thanh phòng vẫn luôn đơn giản đến mức tận cùng, một chương 1m2 giường, đầu giường một cái ngăn tủ, ngăn tủ bên phía trước cửa sổ bãi một chương án thư, sau đó lại vô mặt khác đồ vật. Mỹ Thanh ở notebook thượng viết viết vẽ vẽ, ngang nhau đái Lưu Đại Bảo ở một bên cấp vò đầu cũng không dò hỏi, chờ đem chính mình muốn viết muốn hòa đồ vật đều nhớ hảo, mới đắp lên nắp bút khép lại vở, nhìn về phía Lưu Đại Bảo. Lưu Đại Bảo chạy nhanh nịnh nọt hướng nàng cười, lấy lòng nói, tỷ, kia hoa như thế nào như vậy lợi hại, đại tỷ mặt đều sưng cùng đầu heo giống nhau. Hắc hắc, cho ta một chút được chưa, chúng ta ban có người đặc biệt chán ghét, ghét nhất hắn ngẩng cằm nói trong nhà như thế nào có tiền. Còn phi thường ghét bỏ nhà chúng ta là nông thôn bùn chân, xem tiểu gia không cho hắn biến phì đầu heo. Mỹ Thanh duỗi tay ở Lưu Đại Bảo trẻ con phì trên mặt khác một phen, lạnh lùng nói, lá gan phì, có bản lĩnh chỉ bằng chính mình bản lĩnh chứng minh, đừng ở sau lưng lén lút xung ra. Không cần lại làm ta nghe được ngươi nói những lời này, kết cục chính ngươi hiểu được. Hoa nước công hiệu trừ bỏ làm làn da sưng đỏ sẽ không có cái khác tác dụng phụ, quá hơn một tháng tự nhiên sẽ chậm rãi tiêu sưng. Muốn hỏi sự tình nếu hỏi rõ ràng liền mau cút, không cần khảo nghiệm ta đối với ngươi nhẫn nại lực, lại cùng ta chơi tâm nhãn, ta cho ngươi tùng tùng ra. Lưu Đại Bảo ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, chắp tay trước ngực cùng Mỹ Thanh xin lỗi. Hắn cũng là vô tội hảo đi, người trong nhà đẩy hắn tới hỏi, hắn nơi nào có thể phản kháng đại gia trưởng ý tứ. Hắn tỷ nhất phiền nhân cùng nàng chơi tâm nhãn, đại tỷ liền thích lăn lộn, nhị tỷ thích nói nửa câu lưu nửa câu, tứ tỷ đối trong nhà tỷ đệ mấy người, cũng liền đối tam tỷ cùng hắn còn có sắc mặt tốt. Nghĩ đến nàng tỷ nói tùng tùng ra, Lưu Đại Bảo liền xúc cổ ra đầu tê dại, kia tao ngộ quả thực chính là dày vò. Được đến xác thực đáp án Lưu Mỹ Tú, có lại nhiều khó chịu, cũng không tế với sự. Biết không mặt khác vấn đề sau Lưu ra ba mẹ liền mặc kệ, làm các nàng chính mình giải quyết đi. Dù sao trong nhà mấy cái hài tử, cơ bản đều không cần bọn họ phu thê nhọc lòng, ai làm hài tử một cái so một cái có thông minh có chủ ý đâu. Lưu Mỹ Tú vô pháp, chỉ có thể cùng trường học xin nghỉ một tháng, đỉnh này trương đầu heo mặt ra cửa, đối Lưu Mỹ Tú mà nói quả thực chính là nhân sinh hắc lịch sử, không có so này càng làm cho người không tiếp thu được. Trong nhà nhiều một cái Lưu Mỹ Tú, Mỹ Thanh trừ bỏ ngủ ở ngoài, cơ bản đều ngốc tại mái nhà. So với đối với Lưu Mỹ Tú, Mỹ Thanh càng nguyện ý đối với an tính hoa hoa thảo thảo. Đối Lưu Mỹ Tú ý đồ lôi kéo làm quen, dò hỏi có hay không trước tiên khôi phục phương pháp, cũng làm như không thấy. Không cho một cái khắc sâu giáo huấn, Lưu Mỹ Tú vẫn là sẽ trêu chọc nàng, một lần làm nàng sợ hãi liền sẽ không có lần sau. Hơn một tháng thời gian, Lưu Mỹ Tú ở nhà cũng là không thiếu lăn lộn, quấn lấy ba mẹ muốn bồi thường, rốt cuộc xả vong tuyến. Mỗi ngày ngẫu nhiên ở trên mạng các loại dạo diễn đàn, đem chính mình tao ngộ tinh giản một phen dán đến tai ba sau, khiến cho không nhỏ oanh động, làm vong hữu nhất cảm thấy hứng thú, thế nhưng là làm Lưu Mỹ Tú biến đầu heo đến tột cùng là cái gì hoa. không nói đến Lưu Mỹ Tú ở trên mạng sự tình các loại, Mỹ Thanh cũng đối loại này rườm rà, lại nơi trốn mang theo mâu thuẫn phân tranh gia đình sinh hoạt có chút chán ghét. Chờ thêm thượng mấy năm tuổi đại chút, Mỹ Thanh tính toán rời đi nơi này đi du lịch, gặp được thích địa phương liền dừng lại, kiến một cái chính mình trang viên. So với quốc nội chỉ có thể nhận thầu núi rừng cùng hải vực, nước ngoài liền tương đối tự do rất nhiều, chỉ cần có tiền liền có thể mua một tòa tiểu đảo, tuyệt đối tư nhân lãnh địa. Mỹ Thanh không thích nước ngoài sinh hoạt, bất quá trở về sau gặp được thích địa phương, cũng không phải không thể. Đến nỗi yêu cầu dùng đến tiền, nàng trước nay không như thế nào vì tiền sự tình nhọc lòng, nàng yêu cầu suy xét chính là, ở cái gì tuổi tác đi du lịch mới thích hợp. Tuổi quá tiểu Lưu gia cha mẹ khẳng định sẽ không đồng ý, Mỹ Thanh cũng lười đến vì những việc này phí miệng lưỡi, tương lai sự tình hiện tại tưởng có chút quá xa, rốt cuộc Mỹ Thanh hiện tại cũng mới 9 tuổi. Một tháng sau Lưu Mỹ Tú mặt chậm rãi bắt đầu tiêu sưng, hỉ cực mà khóc đối với gương Mỹ Mỹ chiếu cả ngày. Liền tính biết mặt có thể khôi phục, cả ngày đỉnh một trương đầu heo mặt, chính mình cũng cảm thấy khủng bố ghê tởm. Đợi cho Lưu Mỹ Tú mặt hoàn toàn hảo thanh đã là một tháng rưỡi sau, trong trường học cũng đã nghỉ hè. Mặt hảo lúc sau Lưu Mỹ Tú lại bắt đầu hô bằng dẫn bạn, mỗi ngày đều chạy không ai ảnh. Lưu Mỹ Nhan trừ bỏ muốn mặt đối thăng sơ chung chuẩn bị, còn phải vì chính mình mặt mũi trước tiên ôn tập chương trình học. Lưu Đại Bảo cũng là không chịu ngồi yên, cùng Lưu Mỹ Lệ cùng đi trong tiệm chơi. Trong nhà giống nhau cũng không ai, Mỹ Thanh trừ bỏ ở tầm cao nhất đùa nghịch, còn sẽ trừ thời gian, đem chính mình bồi dưỡng tân chủng loại hoa, chụp ảnh chụp đại khái giới thiệu. Một fan tập tính, phóng tới trên mạng diễn đàn bán đấu giá. Nói là bán đấu giá, Mỹ Thanh cũng chỉ là ở mặt trên thiết trí trạm kiểm soát để lại địa chỉ, chân chính muốn người chính mình sẽ nghĩ cách tìm tới. Có thể nói là Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu, ngươi tình ta nguyện không miễn cưỡng. Mỹ Thanh đối này cũng không lắm để ý, dạo diễn đàn người đa số đều là nhàn không có chuyện gì, không vài người sẽ như thế lăn lộn. Làm Mỹ Thanh không nghĩ tới chính là, quải đến trên mạng không bao lâu, nghỉ hè vừa mới qua hơn phân nửa, liền có người mở ra huyện thành không thấy được hai chiếc xe tư gia, ngừng ở Lưu gia phòng ốc bề mặt giao lộ. Đều không cần cùng người hỏi thăm, ngẩng đầu là có thể nhìn đến Lưu gia nóc nhà thượng không trung hoa viên. Từ Mỹ Thanh chuẩn bị cho tốt tầng cao nhất hoa viên nhỏ, cũng coi như là huyện thành nhất đột lõm có đặc thù cảnh sắc. Phía trước trong xe xuống dưới hai trung niên nam tử, đỡ một cái 60 nhiều. Lão nhân xuống xe sau, ba người ở sau người đi theo hai cái rõ ràng bảo tiêu thân phận nam nhân, đoàn người lần lượt lên lầu gõ cửa. Mở cửa chính là hôm nay không đi trong tiệm, trùng hợp ở nhà ôn tập công khóa Lưu Mỹ Nhan, mở cửa liền thấy cửa bị vô hình vây quanh ở trung gian lão nhân. Lưu Mỹ Nhan ánh mắt kiểu gì sắc bén, ánh mắt quét một vòng, trên mặt mang theo văn tính biết lễ mỉm cười, nhu nhu hỏi, các ngươi hảo, xin hỏi tới nhà của chúng ta có việc sao? Lão nhân bên tay phải mắt kính trung niên nam nhân, đẩy đẩy cái mũi thượng mắt kính, hòa ái đối Lưu Mỹ Nhan nói, tiểu muội muội ngươi hảo, chúng ta là từ trên mạng nhìn đến có bán hoa thiệp, gia phụ đối hoa cỏ đặc biệt nhiệt tình yêu thương, trên mạng cũng không lưu cái gì mặt khác tin tức, gia phụ cũng thật sự là thích những cái đó tân chủng loại hoa, phế đi không ít thời gian mới tìm được địa chỉ, sau đó ngàn dặm xa xôi tới rồi. Lưu Mỹ Nhan nghe được đối phương nói hoa cỏ, liền đoán được nguyên nhân, thỉnh mọi người vào nhà ngồi xuống, thành thạo vọt tam ly trà bưng lên thỉnh người uống. Dư lại kia hai cái nam nhân chỉ đứng ở cửa, chưa đi đến phòng Lưu Mỹ Nhan cũng không nhiều chuyện. Đưa xong trà Lưu Mỹ Nhan mới nhẹ giọng nói lên lầu tìm muội muội xuống dưới, có Lưu Mỹ Tú thí dụ ở phía trước, Lưu Mỹ Nhan cũng sáng suốt không tự chủ trương nhiều lời. Tuy rằng đối phương mấy người thân phận cùng khí thế đều không giống người bình thường, bất quá sự tình muốn phân nặng nhẹ nhanh chậm, đối phương thân phận rốt cuộc còn không xác định, liền tính xác định nhất thời cũng kéo không thượng quan hệ. Mà Mỹ Thanh liền bất đồng, chọc tới nàng nói không chừng sẽ biến thành tiếp theo cái đầu heo tú. Nhớ tới Lưu Mỹ Tú đầu heo hình tượng, Lưu Mỹ Nhan nhấp môi lộ ra sung sướng cười nhạt, đứng dậy chuẩn bị lên lầu đi kêu Mỹ Thanh. Mà làm đầu cái kia lão nhân đứng lên, hòa ái tỏ vẻ cùng đi nhìn xem, từ nhìn đến hình ảnh sau, vẫn luôn đều gấp. Không chờ nổi hướng tận mắt nhìn thấy xem những cái đó hoa cỏ. Ở Lưu Mỹ Nhan nhắc nhở hạ, đoàn người thượng lầu ba là có thể hương vị thuộc về hoa cỏ thanh hương. Chuyển tới mái nhà cửa gỗ, kéo ra môn lưu Mỹ Nhan tránh ra cửa vị trí, lão nhân nhìn về phía ban công tình hình, kích động dẫn đầu khom người đạp đi lên. Đối với mấy cái khách không mời mà đến, Mỹ Thanh nhíu mày nhìn về phía kích động ngồi xổm trên mặt đất, thật cẩn thận để sát vào hoa cỏ lão nhân. Tầm mắt chuyển hướng Lưu Mỹ Nhan, mạc nói, có việc. Không chờ Lưu Mỹ Nhan trả lời, bên kia cảm xúc kích động lão nhân, tâm tình cấp bách nói, nha đầu, này đó hoa đều là bồi dưỡng tân chủng loại, nhà ngươi cha mẹ đâu? Cũng có tìm bọn họ có chuyện, có thể thỉnh bọn họ đảm đương mặt nói chuyện sao? Nguyên lai vì hoa mà đến, động tác vẫn là rất nhanh, Mỹ Thanh đem bút lông quải hảo, từ dưới gốc cây thảm thượng đứng lên, nhàn nhạt tỏ vẻ này đó hoa đều là nàng chính mình dưỡng, cho nên, không cần tìm cha mẹ, nàng chính mình liền có thể toàn quyền phụ trách. Lão nhân biểu tình sửng sốt một lát, liền khôi phục phía trước kích động, làm Mỹ Thanh nhất nhất cho hắn giới thiệu. Đối với những cái đó hoa cỏ, Phùng luôn thật sự phi thường thích, Mỹ Thanh đại khái giới thiệu vài loại sau, Phùng lão xem loại nào đều cảm thấy hảo. Đi theo mà đến đại nhi tử, hào sảng tỏ vẻ thích liền đều mua, nhà bọn họ cũng không kém chút tiền ấy, huống chi gia tộc bọn họ còn có phương diện. Này sinh ý, mười mấy chồng hoa ra giá 5.000 vạn bán đứt, Phùng lão dò hỏi nhìn về phía Mỹ Thanh khi, bị Mỹ Thanh quyết đoán cự tuyệt. Nàng tạm thời không có tính toán làm mặt khác sự tình, không cần nhiều như vậy tiền, Lưu gia hiện tại cũng cơm no áo ấm. Hơn nữa có chút hoa, còn có tiếp tục nuôi trồng tiến hóa khả năng. Thấy Mỹ Thanh quyết tuyệt, Phùng lão đối Mỹ Thanh ấn tượng càng thêm xem trọng liếc mắt một cái. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, dò hỏi Mỹ Thanh. Vài loại hoa có tác dụng cùng gieo trồng, 2.000 vạn giá trên trời, bất quá lại chỉ mua 4 chồng hoa độc nhất vô nhị trao quyền. Cũng miệng hứa hẹn, sau này Mỹ Thanh nếu có bán ra tân chủng loại ý nguyện, muốn ưu tiên suy xét bọn họ Phùng gia. Phùng gia hào phóng như vậy, Mỹ Thanh cũng không có gì ý kiến sau, ở Lưu Mỹ Nhan hơi co lại trong mắt, đạm nhiên tiếp nhận bảo tiêu truyền đạt một chương nhét vào túi tiền. 4 chồng hoa nhan sắc đều là thuần sắc, đạm nhiên thủy, tinh bạch, phấn nộn hồng nhạt, vàng nhạt hoàng, còn có một loại nhợt nhạt tím, đều là từ hoa hồng bùn cây bồi dưỡng ra. So với đủ mọi màu sắc, Mỹ Thanh luôn là đối đơn thuần thuần túy đồ vật ôm có hảo cảm. Phùng lão mang theo nhi tử cùng bảo tiêu phủng mấy bồn hoa cùng hoa loại, lưu lại liên hệ phương thức liền rời đi. Lưu Mỹ Nhan nhìn Mỹ Thanh dại ra một lát, quét mắt mái nhà thượng hoa cỏ, cập không đến 2 mét cao chỉnh nấm dạng xòe ô đồng thụ, còn có ngồi trở lại dưới. Tàng cây tiếp tục huy mặc Mỹ Thanh, trong mắt các loại cảm xúc chậm rãi quay cuồng lên. Đêm đó Lưu Ba Lưu Mụ trở về, người một nhà khó được ngồi ở cùng nhau, ăn Lưu Mỹ Nhan nấu một bàn đồ ăn khi, Lưu Mỹ Nhan liền đem hôm nay việc cẩn thận tự thuật. Lưu Ba nghe được 2.000 vạn con số thiên văn, cả kinh trong miệng chính gặm thịt gà khối rơi xuống ở trước mặt chén rượu. Lưu Mụ cũng bị ngạnh chủ vỗ ngực mánh khụ sách, mặt đều khụ đến đỏ bừng. Lưu Đại Bảo gặm đùi gà, nhìn mắt như cũ ăn cơm tứ tỷ cùng tam tỷ, trong miệng ô ô không rõ nói. 2.000 vạn đến có bao nhiêu tiền a? Tỷ của ta thật lợi hại, mấy đóa hoa là có thể bán như vậy nhiều tiền. Hoa lại không thể ăn, thật là có ngốc tử mua a. Lưu Mỹ Tú hoàn hồn, nhìn mắt Mỹ Thanh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ăn chính mình cơm. Lưu Mỹ Nhan cười tủm tỉm tỏ vẻ, cha mẹ mệt chết mệt sống sinh ra ý kiếm tiền, còn không bằng Mỹ Thanh loại mấy đóa hoa kiếm tiền. Thực hiếu thuận tỏ vẻ, Lưu Ba Lưu Mụ về sau cũng không cần chính mình vất vả vội sinh ý, trong nhà lập tức có như vậy nhiều tiền, có thể mua không ít cửa hàng cùng phòng ở, chỉ dựa vào thu thuế đều đủ người một nhà ăn dùng không xong rồi. Lưu Mỹ Lệ nuốt xuống trong miệng cơm, nhíu mày nhìn về phía Lưu Mỹ Nhan, nhị tỷ, Mỹ Thanh tiền là Mỹ Thanh tiền, cùng ta ba mẹ ra không ra sinh ý không quan hệ. Huống chi tân chủng loại hoa sao có thể dễ dàng đào tạo ra, có thể đào tạo ra xinh đẹp tân chủng loại hoa càng thêm khó. Còn nữa Mỹ Thanh đào tạo hoa như vậy đặc biệt như vậy xinh đẹp, căn bản là không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Nhà ta hiện tại quá thực hảo, làm gì phải dùng đến Mỹ Thanh tiền. Mái nhà hoa viên nhỏ, một thảo một một đều là Mỹ Thanh chính mình thân thủ làm cho, chính là vận thổ việc nặng, chúng ta cũng chưa giúp một chút vội đâu. Lưu Ba Lưu Mụ lúc này cũng hoàn hồn, khuê nữ có thể kiếm tiền hơn nữa một lần vẫn là con số thiên văn, cái này làm cho này đối người thành thật. Nghĩ đến không phải xài như thế nào, mà là nên như thế nào bảo mật. Đột nhiên tạc phú luôn có rất nhiều chuyện phiền toái, nói không chừng còn cấp người nhà nhi nữ mang đến nguy hiểm. Người thành thật không nghĩ đem xã hội tưởng quá hắc ám, nhưng trên đời này có người tốt, liền tóm lại còn có người xấu tồn tại. Việc này Lưu gia cha mẹ ý tứ, vẫn là phải cẩn thận bảo mật. Lưu ba thanh thanh yết hầu, trịnh trọng nói, Mỹ thanh a, kia trương tạp ngươi phải cẩn thận tàng hảo, đừng đánh mất liền thành, tiền vẫn là đặt ở ngân hàng an toàn bảo hiểm. Việc này các ngươi mấy cái ai đều không chuẩn ở bên ngoài lậu một câu, nếu là làm người biết sẽ cho trong nhà gây chuyện. Lưu Mỹ Tú liền đối Lưu Ba nói không cho là đúng, chờ thêm 005 lúc sau, ngàn vạn phú ông tính cái gì, minh tinh hạng nhất tùy tiện tiếp cái đại ngôn đều không ngừng này đó. Nghĩ đến này Lưu Mỹ Tú tâm tư có loại rộng mở thông suốt cảm giác, dư quang quét về phía cúi đầu ăn cơm Lưu Mỹ Nhan, Lưu Mỹ Tú ý có điều chỉ thứ nói, ba cùng Mỹ Lệ nói rất đúng, tiền là Mỹ Thanh chính mình tránh, đương nhiên thuộc về Mỹ Thanh chính mình. Nào đó người liền thích chơi tâm nhãn, đỏ mắt liền chính mình nghĩ cách đi tránh, đừng việc gì cũng liền yên tâm thoải mái hoa người khác tiền, kiến thức hạn hẹp. Lưu Mỹ Nhan mắt lạnh tà Lưu Mỹ Tú liếc mắt một cái, trầm mặc tiếp tục ăn chính mình cơm, trong lòng có gì cảm tưởng người khác liền không thể hiểu hết, dù sao sẽ không có nhiều vui vẻ, vẫn luôn đứng ngoài cuộc. Uống xong cháo buông chiếc đũa Mỹ Thanh, từ trong túi lấy ra tay khăn lau khóe môi cùng ngón tay, mới đem lấy ra tới phóng tới Lưu Ba trước mặt trên bàn, nhàn nhạt nói, ta cũng dùng không đến tiền, ba, cầm này đó tiền ngày mai đi thành phố, từ bán lâu trung tâm nhìn xem có hay không cửa hàng, có thể bán mấy cái liền mua mấy cái, bất động sản liền toàn bộ nhớ đến ngươi cùng mẹ nó danh nghĩa, chờ già rồi ngài nhị lão cũng thêm một cái bảo đảm. Lưu Ba bị rượu huân hồng hai má, đối khuê nữ nói cũng phi thường hưởng thụ, lộ ra như cũ hàm hậu cười, không cần, ta và ngươi mẹ còn trẻ đâu, còn có thể tại làm cái 20-30 năm. Nhà ta hiện tại phòng ở có tam bộ, cửa hàng cũng có 5 cái, phòng ở sau này hướng lên trên ở tiếp khởi 2 tầng, chờ các ngươi tỉ muội xuất giá, đều một người một bộ phòng ở một gian cửa hàng, dư lại liền đều là đại bảo. Lưu Mỹ Lệ cùng Lưu Mỹ Tú cùng tỏ vẻ, đối cha mẹ cấp đồ vật không có hứng thú, tương lai sẽ dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền. Đem Lưu Ba Lưu Mụ nói trong lòng Mỹ Tư Tư, nhi nữ hiểu chuyện biết đau lòng cha mẹ, không có so như vậy càng làm cho cha mẹ vui mừng sự. Mà Mỹ Thanh lấy ra kia trương tạp, cuối cùng vẫn là Lưu Ba thu hồi tới, ngày hôm sau ấn Mỹ Thanh ý tứ, cùng Lưu Mụ cùng đi thành phố, ở bất động sản chưa sống lại 99 năm. 2.000 vạn ở bọn họ nơi thành phố, mua 3 cái trên dưới 2 tầng đại mặt tiền cửa hiệu, 4 cái hơn 30 bình cửa hàng nhỏ. Từ làm sinh ý, Lưu Ba cũng minh bạch so với phòng ở, bề mặt cửa hàng càng là ổn kiếm không bồi đồ vật. Chính mình dùng không đến có thể thuê, chỉ là tiền thuê cũng có không ít đâu. Việc này cũng coi như hạ màn, từ ngày đó lúc sau, Lưu Mỹ Tú trừ bỏ học tập thời gian, bắt đầu học tập nhạc cụ cùng khiêu vũ, dương cầm cùng đàn violon chương trình học. Lưu Mỹ Tú vẫn luôn kiên trì luyện tập, trong nhà có điều kiện Lưu Ba Lưu Mụ cũng không cho hài tử thất vọng, hoa mau 2 vạn mua một trận dương cầm cùng đàn violon. Nhạc cụ mua trở về, Lưu Mỹ Nhan cũng đầu nhập vào nhạc cụ học tập chung. Trong nhà lúc ban đầu nửa năm thời gian, mỗi ngày đều cùng giết heo giống nhau các loại tạp âm, Mỹ Thanh bị xảo không có biện pháp, dứt khoát tránh ở mái nhà dùng linh lực phong bế thính giác. Học tập tốc độ siêu mau Lưu Mỹ Lệ đồng học tỏ vẻ, đại tỷ nhị tỷ học tập tốc độ quá chậm, rõ ràng tiện tay chỉ cùng ký ức sự tình, khúc phổ đã bị hai người cấp làm cho giống đao hoa pha lê giống nhau chói tai. Trừ bỏ nhạc cụ cùng vũ đạo ngoại, Lưu Mỹ Tú lại mua không ít diễn kịch cùng âm nhạc phương diện thư tịch, ở chính mình phòng luyện tập, còn sẽ biểu diễn cấp Lưu Mỹ Lệ xem. Làm ngay thẳng thiếu nữ cấp chút thành thật ý kiến, hoặc tự mình cảm giác tốt đẹp, biên đạn biên sướng một ít mới mẻ độc đáo ca khúc. Trần trụi mục đích, ngay cả Lưu Đại Bảo đều biết hắn đại tỷ phải làm minh tinh tâm nguyện, huống chi là hỗn quá. Giới giải trí Mỹ Thanh, lấy Mỹ Thanh từ bàng quan góc độ mà nói, Lưu Mỹ Tú ngũ quan điểm Mỹ, hóa quá trang sau ở trước màn ảnh cũng thoáng khuyết thiếu một chút lập thể Mỹ cảm. Tương lai giới giải trí minh tinh, chỉnh dung đều thuộc về bình thường sự, chỉ cần không phải đại động đao tử đều không tính chỉnh dung. Mỹ bạch châm gầy mặt châm, lót cái mũi phong môi mở mắt giác khai mắt hai mí, kia đều không gọi chỉnh dung, kêu gầy thân cùng bảo dưỡng hiệu quả. Giới giải trí không phải như vậy hảo hốn, bất quá này đó hoa mỹ thanh lười đến nói, chính là nói Lưu Mỹ Tú cũng chưa chắc chịu nghe. Giống như sở hữu trọng sinh nữ, đều cảm thấy quyết định của chính mình hoặc lựa chọn đều là chính xác, cố chấp cho rằng, liền tính bất chính xác cũng là thế giới này mở ra phương thức bất chính xác. Mà Lưu Mỹ Nhan, hiểu biết cái này cùng nàng sở nhận chi cổ đại bất đồng hiện đại sau, cũng rõ ràng Lưu Mỹ Tú tính toán. Lưu Mỹ Nhan đi theo cùng nhau học tập mục đích không rõ ràng lắm, nhưng không ngại ngại nàng đối tự thân phong phú. Mỹ Thanh ở trầm tư lặp lại trầm tư chung, quyết định chờ 16 tuổi có thể bắt được thân phận chứng, liền đi ra ngoài đi một chút. Vây ở cái này huyện thành không có gì ý tứ. Liền tính huyện thành đã ở chậm rãi xây dựng chung, đã từng lưu ra ở huyện thành bên cạnh, hiện tại đã mau phát triển trở thành mảnh đất trung tâm, cũng như cũ cảm thấy không thú vị. Huyện thành bề mặt cùng thành phố bề mặt cùng nhau, mỗi năm quang tiền thuê nhà liền có 450 vạn, hơn nữa cái này con số còn ở liên tục tăng trưởng chung. Lưu gia ba mẹ cũng không ở làm vất vả ăn vặt sinh ý, mà là thỉnh người làm tiểu tiệm cơm sinh ý. Thời gian ở Mỹ Thanh nhất thành bất biến hàng ngày chung, như bóng câu qua khe cửa, Lưu Mỹ Tú thành công thi đậu Kinh Đô âm nhạc học viện. Mà ở cái này nghỉ hè chung, quốc nội đệ nhất đương ca sĩ tuyển tú tiết mục chính thức kéo ra màn che, Lưu Mỹ Tú cùng cha mẹ công đạo một phen, đẩy chính mình hành lý bao, mua đi thành phố S vé xe lửa. Lưu Mỹ Nhan kéo không tình nguyện Lưu Mỹ Lệ, theo đuôi sau đó đi theo cùng đi thành phố S. Trong nhà một chút thiếu ba người, Lưu Đại Bảo cái này mê chơi hoa cả ngày lại không về ra, bắt đầu nấu cơm cửa hàng sinh ý Lưu ra cha mẹ cũng canh giữ ở trong tiệm, trong nhà cơ bản chỉ còn Mỹ Thanh một người. Không ai lại an tĩnh nhật tử, Mỹ Thanh cũng có vẻ thích ý không ít, sườn gối lên cánh tay đem đài truyền. Hình điều đến hát đài, Lưu Mỹ Lệ ba người đã đi một tháng thời gian, nghe Lưu Đại Bảo nói ba người đều vào cuối cùng quán quân phát sóng trực tiếp tái. Xem náo nhiệt sao, tóm lại vẫn là cái không tồi tấm cổ thời gian lựa chọn. Lưu Mỹ Tú 16 tuổi, đúng là thanh xuân phi dương tốt nhất tuổi tác, 1m6 nhị thân cao phát dục, kiểu nộ điểm Mỹ chọc người đau. Mà Lưu Mỹ Nhan tuy mới 15 tuổi, nhưng thiên cổ điển dung mạo cùng nhã nhặn lịch sự khí chất, an tĩnh. Đứng ở nơi đó cũng giống một bộ yên tĩnh bức họa, cũng là phi thường xông ra. Nhỏ nhất Lưu Mỹ Lệ, là tỉ muội trung thân cao tối cao, đã 1m7 thân cao, như nụ hoa đãi phóng lửa cháy hoa hồng, lóng lánh chính mình quang mang chọc người chú mục. Mỹ Thanh không chờ bao lâu, liền đến phiên Lưu Mỹ Lệ lên sân khấu. Trang điểm nhẹ Lưu Mỹ Lệ ăn mặc một thân lửa đỏ váy liền áo, cao cao trói lại đuôi ngựa biện. Ngay thẳng ca tính như cũ trước sau như một. Người chủ trì hỏi bình thường vấn đề, cũng cơ bản đều trực tiếp đáp lại. Như thế người xem cũng biết Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan với Lưu Mỹ Lệ là tam tỷ muội. Lưu Mỹ Lệ không nói, ba người tên cũng có thể làm người suy đoán đến. Làm bị đài truyền hình xem trọng tuyển thủ hạt giống, người chủ trì vì thu coi hiệu quả, thỉnh Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan cùng lên sân khấu. Tam tỷ muội theo thứ tự chạm hảo, dưới đài thích các nàng nhiệt tình fans kích động thét chói tai. Người chủ trì khoa trương che lại ngực, làm kinh diễm trạng hài hước nói, quả nhiên không hổ là hoa tỷ muội, đều mỹ đến khó phân cao thấp. Hơn nữa tam tỷ muội không chỉ có nhan giá trị cao, chỉ số thông minh cũng cao, làm thúc thúc ta hổ thẹn a. Mỹ Lệ tốt đẹp nhan một cái 14 một cái 15, khai giảng liền niệm cao nhị. Mỹ Tú lợi hại hơn, 16 tuổi liền thi đậu Kinh Đô âm nhạc học viện. Lưu ba ba Lưu mụ mụ thật là quá hạnh phúc. Có ba cái như vậy thông minh Mỹ Lệ có bao nhiêu mới nhiều nghệ nữ nhi. Dưới đài lúc này cũng phi thường hợp với tình hình thét chói tai úp lên, vì chính mình thích tuyển thủ họ hét. Người chủ trì nhìn về phía ăn mặc màu đỏ váy liền áo Mỹ Lệ, cười trêu ghẹo nói, Mỹ Lệ, làm trong nhà nhỏ nhất, bị yêu thương muội muội, ngươi cảm thấy các ngươi tỉ muội ba cái ai xinh đẹp nhất. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan liếc nhau, trong lòng đều lột bột một tiếng. Không đợi các nàng nói sang chuyện khác, Lưu Mỹ Lệ không chút do dự trắng ra nói, chúng ta không ngừng tỉ muội ba người, nhà ta có 5 cái hài tử, nhỏ nhất đệ hoạt bát có tinh thần phấn chấn, ta phía dưới còn có một cái muội muội đâu. Kỳ thật nhà của chúng ta 5 cái hài tử chung, thông minh nhất xinh đẹp nhất người không phải chúng ta ba người, mà là muội muội Mỹ Thanh. Dùng các ngươi nói tơi nói chính là, tiểu muội Mỹ Thanh Mỹ đến độ không bằng hữu. so với ta tiểu một tuổi, cũng không đi trường học niệm quá thư, lại là học cái gì đều có thể xem một lần liền sẽ. Cho tới bây giờ, ta còn không có phát hiện muội muội có cái gì không hiểu đồ vật. Người chủ trì cũng không nghĩ tới sẽ đào ra tin tức này, rốt cuộc ở hắn xem ra, Lưu Mỹ Lệ đã là hiếm thấy thông minh lại thẳng thắn thành khẩn, so Lưu Mỹ Lệ còn xinh đẹp còn thông minh muội muội, liền người chủ trì cũng phi thường tò mò. Nga, thật vậy chăng? Ta tưởng dưới đài người xem bằng hữu khẳng định cùng ta giống nhau, cũng đối Mỹ đến không bằng hữu Mỹ Thanh muội muội phi thường tò mò. Mỹ Tú, tốt đẹp nhan đâu? Các ngươi nhỏ nhất muội muội đến tột cùng Mỹ tới trình độ nào? Lưu Mỹ nhan nhấp môi cười nhạt, dẫn đầu đoạt đáp, ân, Mỹ Thanh thật là chúng ta tỉ muội thông minh nhất xinh đẹp, đến nỗi có bao nhiêu Mỹ, cũng chỉ có nhìn thấy nhân tài có thể thể hội. Nói như thế nào đâu? Trước kia rất nhiều nhìn chúng ta lớn lên lão nhân thường nói, ta muội muội Mỹ cũng chưa nhân khí. Người chủ trì trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nga một tiếng, Lưu Mỹ Tú nhìn Lưu Mỹ nhan liếc mắt một cái, ngọt ngào cười nói, không có như vậy khoa trương lạc, chính là tiểu muội từ nhỏ liền tính cách tương đối đạm, chúng ta người một nhà cũng chưa gặp qua nàng cười, đối gia nhân cùng người ngoài, cũng đều nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc, mới bị lão nhân nói không ai khí. Kỳ thật tiểu muội chỉ là có điểm nội hướng tự bế, lại không tốt với biểu đạt. Bất quá tiểu muội thật là nhà của chúng ta chỉ số thông minh tối cao người, khả năng chính là trong truyền thuyết có. Xem qua là nhớ thiên tài đi. Mỹ Thanh thưởng thức chính mình đầu tóc, Lưu Mỹ Lệ cá tính chính là như vậy, nói này đó hoa không có gì hảo kỳ quái. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan nói đã làm cho suy tính, ha ha, này hai người thật đúng là không an phận. Đến chỗ nào đều có thể tiếp tục đối chọi gay gắt. Các nàng hai cái sự tình Mỹ Thanh lười đến quản, bất quá, đem nàng liên lụy đi vào, Mỹ Thanh liền phi thường không cao hứng. Mỹ Thanh sự rốt cuộc chỉ là đề tài ngoại ngoài vòng. Người chủ trì cảm thán vài câu Lưu gia hoa tỉ muội, đối không có nhìn thấy Lưu gia xinh đẹp nhất tiểu công chúa tỏ vẻ phi thường tiếc nuối. Rồi sau đó tiến vào bình thường phân đoạn. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan phất tay cùng fans cáo biệt đi xuống đài sau, người chủ trì đem sân khấu nhường cho Lưu Mỹ Lệ, từ Lưu Mỹ Lệ biểu diễn chính mình dự tuyển tốt ca khúc. Nhẹ dương mang theo thanh thoát làn điệu, như Lưu Mỹ Lệ làm người phong cách, cho người ta tích cực lạc quan. Chính trực hướng về phía trước tình cảm mãnh liệt, Mỹ Thanh nghe xong Lưu Mỹ Lệ ca, đóng tivi về phòng đi. Mỹ Thanh không biết chính là, đã từ thành xu thế trên mạng. Vong hữu bởi vì Lưu Mỹ Lệ nói, đối Mỹ Thanh các loại thâm bái, đã nhan giá trị tiện sát người Lưu gia tam tỷ muội trong miệng, Mỹ đến không bằng hữu không ai khí muội muội, đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Ngồi chờ dáng ảnh chụp người xếp hàng ngồi, trong lúc Lưu Mỹ Tú ba người ảnh chụp, bị thích các nàng. Vong hữu chụp hình dán đến trên mạng, huyện thành chú ý Lưu gia tam tỷ muội dự thi người rất nhiều, đặc biệt là học tập ba người đồng học. Trên diễn đàn một người kêu nghiêng nước nghiêng thành vong hữu, hẳn là cũng là huyện thành trong đó mỗi một người, ở trên mạng dán hai chương Mỹ Thanh ảnh chụp. Một chương là Mỹ Thanh ngồi ở dưới tàng cây vẽ tranh mặt nghiêng, một chương bạch y phát ra rũ mắt chăm sóc hoa cỏ chính diện chiếu. Hai bức ảnh phi thường duy Mỹ, một chương lưng. Dựa hoàng hôn chung quanh là nhu hòa kim sắc hoàng hôn ấm quang, mặt bên kia chương giống như bị xử lý quá, tự mang thánh mẫu ánh sáng nhu hòa. Vong hữu khuynh quốc khuynh thành, ở trên mạng càng là tiếc nuối tỏ vẻ, ảnh chụp không ra chân nhân khí chất cùng chân chính phong thái. Tiện đà vẫn luôn chú ý vong hữu, bắt đầu các loại kinh ngạc cảm thán, có trong vòng vong hữu tỏ vẻ nghi hoặc, đối ảnh chụp chân thật trình độ ôm có hoài nghi, không phải là bị phê ra tới hình ảnh. Đi, rốt cuộc trong nghề người đều biết, PS cường đại chỗ heo bái muội nháy mắt biến thiên tiên. Trên mạng bởi vì Mỹ Thanh ảnh chụp tranh luận ồn ào huyên náo, mà hát đài kế hoạch người, căn cứ trước 20 danh tuyển thủ hạt giống, lại kế hoạch một cái tiểu tiết mục, làm ca mơ dơ chỗ người phân biệt đi 17 hộ nhân gia, làm theo vào phỏng vấn cùng báo danh, đặc biệt là Lưu gia tỉ muội trong miệng đẹp nhất muội muội, bị kế hoạch trọng điểm phân phó muốn kỹ càng tỉ mỉ, rốt. Cuộc trên mạng hai bức ảnh vẫn là khiến cho không nhỏ oanh động, đối Mỹ Lệ người cùng sự tình, mọi người kiên nhẫn tóm lại là nhất vô hạn khoan dung. Hát đài phía chính phủ trên diễn đàn, rất nhiều vong hữu cũng đều tỏ vẻ, nếu đẹp nhất muội muội ảnh chụp không phải phê ra tới, bọn họ đều muốn biết, bị ca ngợi đến không bằng hữu muội muội, đến tột cùng có bao nhiêu thông minh, có bao nhiêu mỹ lệ. Chờ ca mơ dơ tổ người tới huyện thành, cũng thuận lợi tìm được Lưu gia phòng ở sau, liên hệ Lưu gia cha mẹ cũng thương thảo sau, liền bắt đầu đối gia nhân cùng hàng xóm nhóm đối tam tỷ muội các loại hảo cảm phỏng vấn. Mỹ Thanh ở đám kia đài truyền hình người tới lúc sau, liền cũng không xuất hiện ở đối phương tầm mắt trong vòng. Bất quá Mỹ Thanh sinh hoạt vốn dĩ liền hai điểm một đường, nàng trốn cũng chưa chắc có thể tránh thoát, những cái đó cố ý tìm kiếm nàng dây đi âu nhân viên công tác, nhất sẽ nghĩ biện pháp muốn theo vào quay chụp. Phụ trách Lưu gia người quay phim, nhìn qua như là cái tuổi trẻ đại nam hài, rộng rãi tính cách thực mau liền cùng Lưu gia cha mẹ hôn chín. Từ Lưu ba Lưu mụ trong miệng bộ không ít tin tức, còn có Lưu đại bảo cái kia vô tâm mắt chết hài tử, cũng bị bộ một ít Lưu Mỹ Tú các nàng tốt đẹp thanh tính tình cùng sinh hoạt thói quen. Người quay phim liền một người, cũng không mang camera đi ban công, nhìn thấy Mỹ Thanh sau ngốc ngốc đứng ở cửa sửng sốt sau một lúc lâu, hoàn hồn sau nét mặt biểu lộ rộng rãi làm người phi thường có hảo cảm tươi cười, nhiệt tình đối Mỹ Thanh giơ tay chào hỏi. U, ngươi hảo, ta là Hàn Minh Hướng, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi nhóm thi đấu sao? Các nàng không chỉ có ca sướng không tồi, vũ đạo nhảy cũng không tồi. Ngươi đại tỷ đối viết nhạc khúc rất có thiên phú, vũ đạo phương diện thoáng có chút khiếm khuyết. Ngươi nhị tỷ Lưu Mỹ Nhan, nói thật ra lấy ta quan điểm, nàng ca hát cảm xúc không đúng chỗ, khiêu vũ cũng không thể hoàn toàn buông ra. Tình huống tốt nhất chính là ngươi tam tỷ tỷ Lưu Mỹ Lệ, bất luận là ca hát vẫn là khiêu vũ, đều rất có sức bật. Mỹ Thanh vẫn luôn làm lơ thái độ, đối phương cũng không khí thỏa, Mỹ Thanh cấp hoa tưới nước, hắn liền rời bước đi theo, miệng vẫn luôn không ngừng vây quanh Lưu Mỹ Tú ba người tuyển tú, còn có Lưu gia cha mẹ cùng Lưu đại bảo sự tình, vẫn luôn ba ba nói cái không ngừng. Hai cái giờ, Hàn Minh Hướng miệng vẫn luôn không có ngừng lại. Mỹ Thanh nhíu mày, người này đời trước tuyệt đối là vẫn luôn ong mật, vẫn là bị mệt chết kia chỉ. Lạnh nhạt đánh gãy đối phương nói, mạc nói xong thỉnh rời đi. Hàn Minh Hướng sờ sờ cái mũi, hiển nhiên từ Lưu đại bảo trong miệng nghe được tính tình, cùng chính mình tự thể nghiệm vẫn là có nhất định sai biệt. Trong lòng cũng cảm thấy Lưu gia ba vị tỷ tỷ, đối nhỏ nhất muội muội bình luận phi thường có chân thật cảm, mỹ đến không ai khí, mỹ đến không bằng hữu, liền tính tình cũng lạnh như băng, đối gia nhân cũng không gặp đến có bao nhiêu nhiệt tình. Bất quá nói trở về, ở Hàn Minh Hướng xem ra, liền tính Mỹ Thanh có bao nhiêu lạnh nhạt, chỉ dựa vào nàng kia trương tinh xảo mỹ đến không bằng hữu mặt, đều sẽ có một đám hồng nhạt vui phủng. Ta không có gì ác ý, chỉ là không ít fans muốn hiểu biết tỷ tỷ ngươi nhóm sinh hoạt địa phương. Đương nhiên, không ít vong hữu cùng fans, đối với các nàng mỹ đến khuynh quốc khuynh thành muội muội cũng rất tò mò, chỉ cần chụp mấy cái màn ảnh liền hảo, thỏa mãn các vong hữu lòng hiếu kỳ, sẽ không đối với ngươi sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Mỹ Thanh lãnh đạm ngước mắt nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói, lời này chính ngươi tin tưởng sao, không cần bởi vì ta tuổi liền tùy ý lừa dối ta. Ta cũng không phải các ngươi thuộc hạ muốn thành danh nghệ sĩ, càng không cái kia rộng lượng cùng hứng thú đi giải trí đại chúng. Cuối cùng quay chụp sự tình cũng không được đến Mỹ Thanh đồng ý, loại chuyện này vẫn là ngươi tình ta nguyện, hát dây đi âu cũng không phải bất nhập lưu tiểu tiết mục chế tác. Những người này ở Lưu gia bên này chụp một cái tuần sau liền rời đi, mà Lưu Mỹ Tú tỷ muội ba người, cuối cùng đều vọt vào trước năm tên sau dừng bước. Quán quân cùng á quân đều là bị ký hợp đồng có hậu đài người, mà Lưu Mỹ Tú lấy thực lực phái sướng đem, sở dĩ có thể bắt được đệ tam danh danh ngạch, cũng là đáp ứng rồi thuyết phục hai muội muội đồng ý tổ hợp xuất đạo. Rốt cuộc cái này niên đại so với cá nhân xuất đạo, tổ hợp càng có lợi cũng càng được hoan nghênh. Lưu gia tỷ muội nhan giá trị cùng chỉ số thông minh đều ở vào đề tài trung tâm, tổ hợp lúc sau chính thức xuất đạo, chú ý độ cũng phi thường cao. Thiếu nữ đoàn thể nhan giá trị chỉ số thông minh cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, Lưu Mỹ Tú không cần phải nói, có chính mình sướng ưu mà diễn tâm tư. Mà Lưu Mỹ Nhan tâm tư còn lại là, lấy Lưu gia sinh hoạt vòng, nàng đời này đều không thể tìm được gia thất cùng nhân phẩm đều vừa lòng phu quân, hơn nữa giới giải trí cũng rất thú vị. Thói quen với lục đục với nhau sinh hoạt, bình đạm nhật tử nhất thời sẽ cảm thấy an bình, lâu rồi liền cảm thấy không hề thú vị. Lưu Mỹ Lệ còn lại là bị hai cái tỷ tỷ ngạnh lôi kéo, ở Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan vừa đấm vừa xoa hạ, cũng đảm bảo sẽ không chậm trễ nàng chính mình sinh hoạt, mới không tình nguyện gật đầu đồng ý cùng hai cái tỷ tỷ cùng nhau xuất đạo. Đến nỗi Lưu gia cha mẹ, ở nữ nhi nhóm bảo đảm không chậm trễ học tập, liền tùy các nàng chính mình quyết định. Lưu Mỹ Nhan, Lưu Mỹ Lệ cũng ở ký hợp đồng công ty để ý hạ, chuyển trường đi thành phố S. Trong nhà thiếu ba người, Lưu ba Lưu mụ đều thực không thói quen, Lưu đại bảo nhưng thật ra không sao cả, đang ở trưởng thành kỳ thiếu niên, đều cảm thấy thiên lão đại hắn lão nhị, trừ bỏ học tập, thích nhất chính là các loại chơi, căn bản sẽ không tốn tâm tư tại đây mặt trên. Nhưng thật ra Lưu gia ba mẹ, cảm thấy trong nhà cũng không thiếu tiền, dứt khoát ở thành phố S nội mua hai bộ liền nhau phòng ở, đã thông sau ở thỉnh người trang hoàng, khuê nữ không có thời gian hồi huyện thành quê quán, bọn họ cũng có thể đi thành phố S trụ thượng một đoạn thời gian. Mua phòng Lưu Mỹ Nhan cùng Lưu Mỹ Tú đều cảm thấy không sao cả, cũng liền Lưu Mỹ Lệ vui mừng nhất, đối diễn nghệ sự nghiệp nhiệt tình nàng cũng thiệt tình không có nhiều ít, có cái cố định phòng ở, có thể an tinh học tập làm chính mình sự tình, quả thực không có so này càng phương tiện sự tình. Các nàng sự tình Mỹ Thanh cũng không thèm để ý, cha mẹ tưởng nữ nhi đi thành phố S cũng theo bọn họ chính mình cao hứng, nhưng nàng chính mình lại trước nay không đi. Lưu Mỹ Tú ba người xuất đạo sau, bằng vào Lưu Mỹ Tú sao chép tương lai ca khúc được yêu thích sáng tác, thành nhất hỏa thiếu nữ tổ hợp. Lưu Mỹ Nhan cũng theo sát Lưu Mỹ Tú bước chân, chậm rãi hướng diễn nghệ sự nghiệp phát triển, thậm chí so Lưu Mỹ Tú càng thêm cụ bị diễn kịch thiên phú. Lưu Mỹ Nhan cũng phảng phất tìm được chính mình phương hướng, thi đại học chờ thuận lợi bị Kinh Đô Hài Kịch Học Viện trúng tuyển. Tỉ muội ba cái, Lưu Mỹ Tú là ca sướng cùng diễn kịch chiếu cố, chỉ là người tinh lực rốt cuộc hữu hạn, ca sướng cùng diễn kịch đều không thể lại thăng một cái bậc thang. Lưu Mỹ Nhan trừ bỏ tổ hợp tất yếu diễn xuất, cơ bản đều đem tinh lực phóng tới diễn kịch tiếp kịch bản, càng là bị dự vì đẹp nhất cổ trang hóa trang nữ thần, diễn kịch phương diện tiền đồ phi thường bị xem trọng. Lưu Mỹ Lệ so với hai người liền chậm trễ rất nhiều, trừ bỏ tất yếu công diễn, tinh lực toàn bộ đều nỗ lực hướng khoa học phương hướng công hãm, cũng lấy ưu dị thành tích thi đậu Kinh Đô Đại học, cũng tính toán chờ 5 năm hiệp ước đến kỳ, liền rời khỏi giới giải trí. Trong nhà nhỏ nhất Lưu Đại Bảo tuy rằng ham chơi, học tập cũng không cần cha mẹ nhọc lòng, có thể nói Lưu gia trừ bỏ Mỹ Thanh ở ngoài, cơ bản đều tìm được lý tưởng của chính mình cùng mục tiêu. Không nói Lưu gia ở huyện thành mức độ nổi tiếng, càng thành Lưu gia thôn phi thường nổi danh kẻ có tiền, thôn người nông nhàn khi giảng nhàn thoại việc nhà, thường xuyên sẽ cảm thán, ai có thể nghĩ đến lúc trước hài tử nhiều nhất nhất nghèo Lưu nhị căn, hiện tại phòng ở cửa hàng đều không ít, thân gia cũng đã sớm mau thượng trăm triệu. Càng chủ yếu chính là hài tử mỗi người đều phi thường có tiền. Đồ, ba cái khuê nữ đương minh tinh kia chính là tới tiền phi thường mau, tùy tùy tiện tiện sướng bài hát, liền so với bọn hắn người thường cả đời kiếm tiền còn nhiều. Quả thực làm người đỏ mắt ghen ghét hâm mộ hận, nhưng trừ bỏ ghen ghét cùng đỏ mắt, căn bản là vô pháp đi so. Chỉ có thể cảm thán người muốn nhận mệnh, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai cũng không biết ngày nào đó phần mộ tổ tiên là có thể mạo khói nhẹ. Lưu gia đại bá mẫu, sớm tại Lưu gia phòng ở cửa hàng đều đặt mua tề, cũng cắn răng cùng Lưu gia huynh đệ tỷ muội nhóm đều mượn tiền, ở huyện thành mua đất ra xây nhà. Bất quá năm đó Lưu gia mua bán khi tiện nghi không nói, huyện thành khai phá sau nhà bọn họ vị trí cũng là mảnh đất trung tâm. Lưu gia đại bá so Lưu gia xong rồi 4-5 năm, vị trí ở vào tân huyện thành bên cạnh. Bất quá cũng có phòng ở có bề mặt, chậm rãi phát triển lên, tuy so ra kém Mỹ Thanh gia địa lý vị trí hảo, lại cũng kém không đến nào đi. Mỹ Thanh cũng rốt cuộc chờ tới rồi tuổi có thể lãnh thân phận chứng 16 tuổi, qua một tuổi cùng ngày liền liên hệ Phùng gia, đem mái nhà thượng hoa toàn bộ đều giá cao bán cho bọn họ sau, cầm thân phận chứng, mang theo một chương, chuẩn bị bắt đầu chính mình du lịch sinh hoạt. Lưu gia ba mẹ đối Mỹ Thanh một người ra cửa không yên tâm, lại không cách nào thay đổi Mỹ Thanh quyết định, cuối cùng chỉ có thể thở dài gật đầu, cấp Mỹ Thanh mua một cái tân khoản di động, trang thượng thủ số điện thoại, phân phó nàng bất luận khi nào đều phải khởi động máy, tốt nhất mỗi ngày đều có thể đánh một hồi điện thoại trở về. Mỹ Thanh gật đầu đồng ý sau, mới tính làm Lưu ba Lưu mụ yên tâm một ít. Mỹ Thanh đi địa phương, trước nay đều không phải nhân tế tràn đầy danh thắng cổ tích, giống nhau đều là xa xôi núi sâu rừng già chung, cấp Lưu gia cha mẹ báo bình an cũng nhiều là 10 ngày 8 ngày một lần. Nàng lẻ loi một mình đi qua địa phương nhiều, đã từng trong trí nhớ địa phương, hoặc là không có đi qua địa phương. Một đường đi tới cũng ngộ không ít chuyện, các loại bất đồng người cũng đụng tới quá. Cướp bóc liền hung hăng tấu một đốn, lột quần áo chỉ còn nội y treo lên cướp bóc phạm thẻ bài ném tới trên đường. Đụng tới gặp nạn người liền giúp một phen, nhìn đến bị bắt cóc người, cũng thuận tay đem người cứu tới, cũng bình an đem người đưa đến gần nhất cục cảnh sát. Mỹ Thanh có lẽ lạnh nhạt, có thể giúp sự tình cũng không ngại đi giúp một phen, rất nhiều chuyện cũng chỉ có ở thiết thân thể nghiệm quá, mới có thể chân chính minh bạch đạo lý. Ở tự do du lịch chung, Mỹ Thanh nội tâm cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, phảng phất là linh hồn chung một loại thăng hoa, vô bi cũng không hỉ, đạm nhiên đối mặt hết thảy. Trên cơ bản tương đương ẩn cư núi rừng Mỹ Thanh, trừ bỏ một cái định kỳ cấp Lưu gia cha mẹ báo bình an di động, liền cùng ngoại giới tin tức ngăn cách. Trên mạng có quan hệ nàng video cùng thiệp cũng không chút nào cảm kích, video cùng thiệp phần lớn đều là bị ngẫu nhiên gặp được phượt thủ, ở núi rừng chung nhìn thấy Mỹ Thanh kinh vi thiên nhân khi, chụp lén ảnh chụp hoặc ngắn nhỏ video. Nếu việc này như vậy cũng liền thôi, nhiều nhất các vong hữu ca ngợi nhan giá trị. Lưu Mỹ Tú lại ở một giải trí tiết mục tỏ vẻ, trên mạng hot search người tâm phúc núi rừng tinh linh là nàng muội muội sau. Hai người cũng nói không rõ ai mượn ái nhân khí, Mỹ Thanh không có hướng giải trí phương diện phát triển tâm tư. Dù sao Lưu Mỹ Tú chú ý độ đề cao không ít, Mỹ Thanh tư nhân sinh hoạt cũng bị các loại thịt người tìm tòi, đặc biệt bị Mỹ Thanh giúp quá người, muốn tìm nàng cảm tạ như cũ tìm không thấy người. Ngay cả Lưu gia cha mẹ cũng không biết Mỹ Thanh ở địa phương nào, mỗi lần gọi điện thoại báo bình an cũng không để qua. Mỹ Thanh này vừa đi chính là 4 năm, 4 năm thời gian tùy tâm sở dục lựa chọn chính mình muốn đi địa phương, vô câu vô thúc tự do. Tâm linh cũng phảng phất được đến lại lần nữa thăng hoa, Mỹ Thanh cũng rốt cuộc tìm được phải làm sự tình. Rất nhiều chuyện có lẽ không thể thay đổi sinh tử, liền giống như nàng vô ngăn tấn luân hồi, thậm chí đều đã quên lúc ban đầu chính mình. Từ khi nào bắt đầu, nàng đối nhân sinh bắt đầu chậm chế lên, chỉ nghĩ được chăng hay chớ đi xong trong đó cả đời. Nhân sinh thật giống như một mặt gương, ngươi dùng cái gì thái độ đối nó cũng sẽ lấy cái gì phương thức hồi báo. Ngươi không chịu dung nhập thế giới này, tùy hứng đem chính mình cực hạn ở một ngẫu nhiên, đi không ra kỳ thật cũng chỉ là nàng chính mình thôi. Nhân sinh có thể ngồi xem vân khởi, sống phong khinh vân đạm, mà không phải một mặt đem chính mình khóa chết ở chính mình lạnh nhạt. Trên đời có hắc liền có bạch, có phú quý cũng liền không thiếu nghèo nàn người. Chỉ mình nhỏ bé chi lực, là có thể thay đổi rất nhiều người nhân sinh, càng có thể làm rất nhiều người thay đổi chính mình vận mệnh. Nếu làm không được hoàn toàn máu lạnh vô tình, không bằng đi làm chút thuật tay thay đổi. Liền giống như đã từng nàng, hành y tế thế không thẹn với thiên địa người. Tương đồng Mỹ Thanh, quần áo nhẹ giản hành cõng một cái bọc nhỏ, ra núi rừng sau đi vào nhân loại xã hội trấn nhỏ, một phen chắc chở mua vé máy bay hồi kiếp này ra. Cho tới nay, Mỹ Thanh đối Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan đều nửa phiền, đối Lưu Mỹ Lệ cùng Lưu Đại Bảo cũng gắt gao là hơi có kiên nhẫn. Thậm chí còn đối Lưu gia cha mẹ, cũng chỉ là không can thiệp không thân cận. Phản chi đối với các nàng mà nói, Mỹ Thanh lại làm sao không phải một cái quái thai, lạnh nhạt vô tình đến không có nhân tính. Rời nhà 4 năm lần đầu tiên về nhà, trừ bỏ tuổi tăng trưởng, tâm thái cũng chậm rãi đã xảy ra một ít thay đổi. Thời gian thay đổi không chỉ có là tuổi tác, còn có đã từng ở mấy năm hoàn cảnh. Lưu gia ở huyện thành phòng ở, sớm tại Mỹ Thanh xử lý hoa cỏ sau, ở cái kia cơ sở thượng lại tiếp 3 tầng lâu, trừ bỏ nhà mình trụ, dưới lầu mặt tiền cửa hiệu cùng trên lầu phòng ở toàn bộ đều thuê đi ra ngoài. Xa là đường phố cùng các loại môn phố, Mỹ Thanh ở đã xa là huyện thành dạo qua một vòng, mới trở về Lưu gia nơi vị trí. Mỹ Thanh rời đi khi 16, khi trở về Lưu Đại Bảo cũng đã đi kinh đô niệm đại học. Mỹ Thanh ở cửa đợi hơn 1 giờ, nhị lão mới từ tiệm cơm trở về. Đối với 4 năm không thấy rốt cuộc chịu trở về tiểu nữ nhi, Lưu ba Lưu mụ sửng sốt thật lâu mới phản ứng lại đây, chạy nhanh lấy chìa khóa mở cửa kéo người vào nhà. Lưu mụ kích động hỏi Mỹ Thanh có hay không ăn cơm, rồi sau đó chạy nhanh đi phòng bếp nấu cơm. Lưu ba ở trong phòng khách, thở dài cùng Mỹ Thanh nói mấy năm nay trong nhà tình huống. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan đều vào giới giải trí, tiền nhưng thật ra không thiếu kiếm, nhưng Lưu Ba Lưu Mụ cũng không thiếu vì các nàng nhọc lòng. Đặc biệt là hiện tại giới giải trí tin tức cho hấp thụ ánh sáng độ rất cao, tai tiếng gì đó đương nhiên không thể thiếu. Gần nhất trên mạng đều ở báo danh, Mỹ Nhan cùng có vị hôn thê Phú Nhị Đại cùng ăn cơm bị chụp, các loại suy đoán Lưu Mụ ngủ đều không an ổn. Cho các nàng gọi điện thoại, cũng là 10 lần có một nửa đều không tiếp, nói là công tác vội không có thời gian. Tai tiếng sự tình cũng đều giải thích là tung tin vịt, nhưng không có lửa làm sao có khói, ruồi bò cũng không đinh vô phùng trứng. Lưu Ba cùng Lưu Mụ không thiếu vì nhi nữ sự tình thở dài, trong nhà hài tử trừ bỏ đại bảo ở ngoài, bốn cái khuê nữ một cái so một cái chủ ý chính. Để cho bọn họ bớt lo chính là Mỹ Lệ cùng đại bảo, nhất nhọc lòng chính là Mỹ Tú tốt đẹp nhan, mà để cho bọn họ lo lắng lại là Mỹ Thanh. Mỹ Nhan tốt đẹp Tú tốt xấu có thể nhìn đến người, biết các nàng đều vội vàng công tác. Mỹ Thanh lại là bóng người đều tìm không thấy, vừa đi liền nhẫn tâm 4 năm sẽ không tới. Lưu Ba nhất lo lắng chính là, lấy Mỹ Thanh kia tính tình, không chừng 10 năm 8 năm không trở lại đều bình thường. Nhưng một nữ hài tử ra, luôn chạy không ảnh, an toàn một vấn đề, trung thân đại sự cũng là một vấn đề. Mỹ Thanh thông minh là người trong nhà đều công nhận, nhưng xã hội này rốt cuộc cần phải có văn bằng, bằng không công tác hôn nhân đều là cái đại sự. Nhìn càng thêm tinh xảo tuấn tiếu tiểu nữ nhi, Lưu Ba do dự sau một lúc lâu, mở miệng do dự nói, nha đầu A, trở về còn chuẩn bị đi vùng núi hẻo lánh du lịch. Sao? Mỹ Thanh nhìn về phía Lưu Ba, nhấp môi giơ lên khóe môi, ở Lưu Ba ngốc lăng chung nhàn nhạt nói, ân, bất quá tạm thời không chuẩn bị đi du lịch, đi kinh đô bạn điểm sự tình. Chờ sự tình làm tốt, mua chiếc phòng xe ngươi cùng ta mẹ cũng đừng ở làm buôn bán, chúng ta cùng đi hoàn du giải sầu. Lưu Ba nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lại nhếch miệng bật cười, thụ sủng nhược kinh vội vàng gật đầu. Nhà ta hiện tại cũng không thiếu tiền, ta và ngươi mẹ đều nghe ngươi, Mỹ Lệ đã vào cái kia cái gì viện nghiên cứu công tác, đại bảo một nam hải tử chúng ta cũng yên tâm. Nhà ta mỗi năm quang tiền thuê nhà cũng xài không hết, không buôn bán. Minh cái liền đem tiệm cơm chuyển nhượng, ta và ngươi mẹ cùng ngươi cùng đi kinh đô. Ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ hiện tại cũng cơ bản đều mang theo bên kia, chúng ta đi người một nhà cũng có thể nhiều gặp mặt. Lưu Ba từ trong phòng bếp bưng một chén thịt ti mặt ra tới, đặt ở Mỹ Thanh bên cạnh trên bàn nhỏ, ở trên tạp dề xoa tay, cũng vội không ngừng gật đầu. Nhà ta hiện tại không kém tiền, tiệm cơm chuyển đi ra ngoài chúng ta liền đi. Ta đã sớm nói không buôn bán, ngươi ba phi nói bây giờ còn có sức lực có khả năng động. Thanh A, ngươi đi kinh đô làm chuyện gì? Ta nghe ngươi để nói ngươi tam tỷ nhân duyên thực hảo, không hảo giải quyết liền tìm ngươi tam tỷ. Mỹ Thanh chỉ nhấp môi gật đầu, thong thả ung dung ăn thịt ti mặt, ở núi rừng chung cơ bản đều là tùy chỗ lấy tài liệu, thật sự. Thật lâu không có ăn mì, một chén lớn thịt ti mặt, liền bên trong thịt ti Mỹ Thanh cũng ăn sạch. Cùng ngày rửa mặt trải đầu một phen thả lỏng thể xác và tinh thần nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Lưu Ba Lưu Mụ đi trong tiệm liền dán chuyển nhượng. Năm đó ăn cơm cửa hàng thái sắc đều là Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan hai người chuẩn bị, mấy năm nay thái sắc điều chỉnh không ít, nhưng sinh ý vẫn luôn phi thường hảo. Rốt cuộc Lưu ra ra hai cái đại minh tinh, toàn bộ huyện thành. Người không biết không người không hiểu, đi Lưu ra tiệm cơm ăn cơm đều đã thành một loại cấp bậc cùng mặt mũi. Lưu ra tiệm cơm dùng liêu cũng vẫn luôn đều không tồi, thành tin cũng thực hảo. Bên này mới vừa dán chuyển nhượng, không bao lâu liền không ít người quen gọi điện thoại hỏi nguyên nhân. Biết được nguyên nhân chúc mừng một phen nhi nữ hiếu thuận sau, liền dò hỏi chuyển nhượng giá. Tiệm cơm trên dưới 3 tầng đều là Lưu ra chính mình bề mặt, cho nên trừ bỏ tiền thuê nhà ngoại, tiệm cơm cũng xoay một số tiền. Lại hoa 2 ngày thời gian cùng thân thích cáo biệt, mới hơn phân nửa tháng thời gian. Mỹ Thanh liền cùng Lưu Ba Lưu Mụ cùng nhau, từ thị nội ngồi máy bay đi kinh đô, mà nàng đi kinh đô mục đích, trừ bỏ đi khảo cái bác sĩ giấy phép ngoại, cũng tính toán lộng các phòng thí nghiệm, đem đã từng khai phá quá dược vật lại phối phương ra tới. Bất đồng trong thế giới, không có nàng đã từng tồn tại nhân sinh cùng quá vãng, nhưng tương đồng ốm đau như cũ tồn tại. Chờ những việc này lộng xong, Mỹ Thanh liền tính toán khắp nơi làm nghề y. Đi đến nào gặp được ai toàn xem trùng hợp đi, cũng coi như là một loại nhân sinh đi. một nhà ba người tới rồi kinh đô, mới ra sân bay xuất khẩu, rất xa liền thấy Lưu Đại Bảo giơ thẻ bài nhảy nhót hướng bọn họ vẫy tay. Lưu Đại Bảo bên cạnh Lưu Mỹ Lệ cao cao trói lại đuôi ngựa, một bộ khôn khéo giỏi giang bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra vui sướng tươi cười. Lưu Đại Bảo một trận chạy chậm đón đầu lại đây, liệt miệng tiếp nhận Lưu Ba trong tay dương hành lý, cùng Lưu Ba năm phần tương tự trên mặt, mang theo 10 phần thành thật giống, tươi cười cũng hàm hậu. Ba mẹ, phòng ở ta cùng tam tỷ đều quét tước hảo, tỷ, ngươi này đó đi nơi nào, có hay không chụp ảnh ra tới. Ngươi ở trên mạng video cùng hình ảnh, cơ bản đều là núi sâu rừng già, nhìn hoàn cảnh nhưng thật ra thật sự không tồi. Mỹ Thanh gật đầu, ảnh chụp chụp không ít, 4 năm tới đều tồn. Mười mấy chương đại dung lượng chứa đựng tạp, bất quá những cái đó đối Mỹ Thanh mà nói cũng chỉ là thuật tay. Lưu Đại Bảo nhưng thật ra phi thường cảm thấy hứng thú, hắn đại học chuyên nghiệp liền ra ngoài người nhà dự kiến, tuyển chính là máy tính phụ trợ vẽ bản đồ, nghiệp dư cũng sẽ làm chút nhiếp ảnh. Này đó thiêu tiền yêu thích, cũng liền Lưu ra hiện tại không thiếu tiền, gác tại rất sớm phía trước, Lưu Đại Bảo yêu thích cùng hứng thú tưởng đều không cần tưởng. Ngồi trên Lưu Mỹ Lệ xe, từ sân bay đến Tam Hoàn mới vừa trang hoàng hảo không bao lâu phòng ở, đổ đi một chút hơn một giờ mới đến ra. Mới ra thang máy đến cửa phòng, môn liền từ bên trong bị mở ra, một cái mang theo mắt kính văn nhã tinh anh phạm nam nhân xuất hiện ở ngoài cửa. Tầm mắt quét đến Mỹ Thanh sửng sốt một lát, thực mau hoàn hồn khóe môi treo khiêm tốn có lễ tươi cười, đối Lưu Ba Lưu Mụ hàm xúc nói, bá phụ bá mẫu các ngươi hảo, ta là Mỹ Lệ đồng sự Tống Tuấn Dương, lần đầu gặp mặt thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Quay đầu đối với Mỹ Thanh cùng Đại Bảo cũng gật gật đầu chào hỏi, Lưu Ba cùng Lưu Mụ nhìn nhau, Lưu Mụ dùng mẹ vợ xem con rể biểu tình, trên dưới đại lượng Tống Tuấn Dương, kết luận chính là, càng xem càng vừa lòng. Bất luận là diện mạo khí chất vẫn là hai người đồng sự quan hệ, đều làm Lưu Mụ phi thường vừa lòng. Cao chỉ số thông minh cao bằng cấp tương lai con rể, có phần ổn định lại có mặt mũi công tác, so đại nữ nhi nhị nữ nhi có tai. Tiếng hoa hoa công tử đáng tin cậy nhiều. Ngươi hảo, mau vào phòng ngồi. Mỹ Lệ cũng là, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, như vậy vội vàng, liền bữa cơm cũng vô pháp hảo hảo làm một đốn. Lưu Mỹ Lệ trừng mắt nhìn Tống Tuấn Dương liếc mắt một cái, Tống Tuấn Dương ánh mắt sủng nịch nhìn lại nàng, ngược lại Lưu Mỹ Lệ chính mình ngượng ngùng, Mỹ Lệ hai má cũng nhiễm một mạt đỏ bừng. Ngữ trung mang theo không tự biết thẹn thùng, đối Lưu Ba Lưu Mụ nói, ta cũng không biết hắn tới, ta ở tiểu khu ngoại tiệm cơm đã định rồi vị trí, đem đồ vật đưa về trong phòng chúng ta đi trước ăn cơm đi. Tống Tuấn Dương phi thường săn sóc tiếp nhận Lưu Đại Bảo trong tay dương hành lý, đem đồ vật bỏ vào trong phòng, đoàn người liền đi ra ngoài ăn cơm. Trong lúc Tống Tuấn Dương biểu hiện tiến thối có độ, đối Lưu Mỹ Lệ càng là dùng liền nhau khăn lông ướt sát tay thói quen nhỏ, đều có thể thực tự nhiên đúng lúc để khăn lông. Một bàn người minh mắt đều có thể nhìn ra, Tống Tuấn Dương đối Lưu Mỹ Lệ là thật sự thực dụng tâm. Lưu Ba cùng Lưu Mụ hai người tươi cười liền không đình quá. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, Tống Tuấn Dương nhân phẩm không tồi. Liền tính là nhìn về phía Mỹ Thanh, trong mắt cũng gần là đối xinh đẹp sự vật thưởng thức. Thành thục lý trí làm việc khéo đưa đẩy cũng có tâm cơ, biết chính mình yêu cầu chính là cái gì, cũng biết chính mình ái chính là cái gì. Mỹ Thanh cảm thấy lấy Mỹ Lệ thẳng thắn tính cách, có Tống Tuấn Dương như thế người chiếu cố, cả đời đều có thể qua đến đơn thuần, qua đến hạnh phúc. Kinh đô phòng ở như cũ là đại bộ cải trang 5 phòng một sảnh, người một nhà chủ hạ lúc sau. Tống Tuấn Dương cũng thành trong nhà khách quen. Ở Lưu Ba Lưu Mụ cố ý dò hỏi hạ, Tống Tuấn Dương hiểu rõ phối hợp hạ, không hai ngày liền biết rõ Tống Tuấn Dương gia đình phương diện. Kinh đô hộ khẩu, trong nhà cha mẹ hòa thân thích, cơ bản đều ở cơ quan đơn vị công tác, mặt trên một cái ca ca đã kết quá hôn, ca tẩu cũng ở cơ quan nội đi làm. Tống Tuấn Dương là trong nhà tiểu nhi tử, phòng ở xe cũng đã sớm tề sống. Lưu Mụ vui mừng khôn xiết. Tiểu địa phương người, đối có thể ăn nhà nước cơm người, thiên tính chung liền ôm có kính sợ cùng hâm mộ. Lưu Ba cùng Lưu Mụ tuy rằng có chút kính sợ, nhưng nhà mình hiện tại lại không kém tiền, tam khuê nữ cũng tranh đua ở đơn vị đi làm. Nếu đều cảm thấy thích hợp, Lưu Ba ý tứ chính là hai bên trông thấy gia trưởng. Đem sự tình định ra tới sau tùy thời đều có thể làm việc. Dân quê có chính mình quy củ, không có người thành phố tự do yêu đương trong nhà không hỏi cái cách nói này. Đến nỗi Lưu Mỹ Lệ mới 21 tuổi sự, tiểu địa phương người, 17-18 kết hôn đều có rất nhiều, huống chi Lưu Mỹ Lệ đã tốt nghiệp đại học công tác. Công tác liền đại biểu thành niên, có thể thành gia lập nghiệp. Lưu Ba cảm thán, ở nhi nữ khi còn nhỏ, chỉ cần ăn no mặc tốt, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Hài tử lớn, làm phụ mẫu lại bắt đầu nhọc lòng công tác cùng chung thân đại sự. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, Lưu Mỹ Lệ đối thấy gia trưởng sự tình, tiểu ngượng ngùng lúc sau, e thẹn bị Mỹ Thanh cấp giả dạng đổi mới hoàn toàn sau, liền đi theo cha mẹ cùng nhau. Mỹ Lệ hào phóng đi hai nhà ước định tốt địa phương. Mỹ Thanh mới gặp Tống Tuấn Dương, liếc mắt một cái liền biết đối phương gia thất không tố. Tống Tuấn Dương cấp phía chính phủ cách nói, tuy rằng không có lừa gạt, nhưng lại cũng không có nói tình hình thực tế. Là một người nam nhân, đã có cưới Lưu Mỹ Lệ ý tứ, chính mình liền sẽ đem trong nhà người cấp bãi bình. Lúc sau nghe Lưu Mụ cảm thán, Lưu Mỹ Lệ tương lai công bằng đại bá đại tẩu, đều là tính cách ôn hòa, đặc biệt hòa ái hiểu lý lẽ dễ nói chuyện người, Lưu Mỹ Lệ tương lai có phúc phần. Ở Lưu Mụ xem ra, gả hán mặc quần áo ăn cơm, trong nhà cha mẹ chồng quan hệ cùng chị em dâu quan hệ cũng rất quan trọng. Sự tình hoàn toàn giải quyết xong, Lưu Tống hai nhà cũng thành tương lai quan hệ thông gia, đính hôn nhật tử cũng tuyển hảo, rốt cuộc Tống Tuấn Dương tuổi cũng không nhỏ. Mỹ Thanh cũng bắt đầu chuẩn bị chính mình dựa y sư chứng, chuẩn tỷ phu Tống Tuấn Dương có bằng hữu ở nơi đó đi làm, vì thế cố ý cấp bằng hữu gọi điện thoại muốn tư liệu. Sau đó sáng sớm hôm sau, Tống Tuấn Dương trong miệng bằng hữu, liền ôm một ôm tư liệu, đi theo Tống Tuấn Dương phía sau xuất hiện ở Lưu gia. Mỹ Thanh từ phòng ra tới khi, liền thấy Lưu Ba Lưu Mụ phi thường nhiệt tình, các loại đối Tống Tuấn Dương bằng hữu cảm tạ, đối phương ôn tồn lễ độ tỏ vẻ, Tống Tuấn Dương thân nhân chính là hắn thân nhân, thuận tay sự tình nên làm. Đối phương cùng Tống Tuấn Dương tuổi không sai biệt lắm, 27-28 tuổi tác, so với Tống Tuấn Dương lý trí bình tĩnh cơ trí thư sinh ấn tượng, Thẩm Mặc là một cái nhìn liền lộ ra nho nhã ôn hòa người. Thấy Mỹ Thanh ra tới, Lưu Mụ chạy nhanh làm Mỹ Thanh cùng nhân đạo tạ, mới nói không hai ngày, nhân gia liền góp nhặt nhiều như vậy tư liệu đưa tới, như thế nào đều phải hảo hảo cảm tạ. Mỹ Thanh nhìn mắt mười mấy bổn tư liệu thư, hướng chuẩn tỷ phu gật gật đầu, nhàn nhạt đối Thẩm Mặc nói lời cảm tạ. Mấy thứ này nàng tuy rằng không cần, nhưng đối với người khác hảo ý, xem ở Lưu Mỹ Lệ mặt mũi cũng muốn có điều tỏ vẻ. Mỹ Thanh cảm tạ, Thẩm Mặc thực ôn hòa tỏ vẻ, chỉ là thuận tay chi lao việc nhỏ. Nhìn Mỹ Thanh ánh mắt cũng lộ ra khôn kể vui sướng, bất quá trừ bỏ cùng hắn là thiết anh em Tống Tuấn Dương ngoại, người ngoài đều nhìn không ra tới thôi. Lưu Ba cùng Lưu Mụ lúc này đi phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, nhân ra sáng sớm tới đưa tư liệu, cơm sáng cũng chưa ăn, đến chạy nhanh đi nhiều chuẩn bị chút cơm sáng. Tống Tuấn Dương cùng Thẩm Mặc nói hai câu lời nói, hướng Mỹ Thanh cười cười, xoay người đi Lưu Mỹ Lệ phòng, kêu đổ lười Lưu Mỹ Lệ rời giường ăn cơm. Mỹ Thanh vốn là không phải thiện nói người, hướng Thẩm Mặc gật gật đầu, chuẩn bị đem tư liệu ôm chính mình trong phòng đi. Thẩm Mặc lại trước một bước bế lên tư liệu, ngẩng đầu ôn hòa đối Mỹ Thanh cười nói, sao có thể làm ngươi lấy như vậy trọng đồ vật, ta giúp ngươi đưa đến trong phòng đi thôi. Ngươi là Tuấn Dương cùng Mỹ Lệ muội muội, cũng chính là ta muội muội, có cái gì không hiểu địa phương, có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi ta. Nói xong liền khom lưng đem tư liệu ôm vào trong ngực, nhìn về phía Mỹ Thanh ý bảo nàng dẫn đường. Tự quen thuộc người, làm Mỹ Thanh có loại nói không nên lời quen thuộc cảm, nơi sâu thẳm trong ký ức, đã từng liền gặp được quá như hắn như vậy tự quen thuộc người. Trầm mặc một lát, Mỹ Thanh tiến lên hai bước, duỗi tay lược thi tiểu lực, nhẹ nhàng từ Thẩm Mặc trong lòng ngực đoạt quá tư liệu, mạc nói, không cần, điểm này trọng lượng đối ta mà nói không tính cái gì. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi tư liệu thư. Lúc sau nhật tử, Thẩm Mặc thường xuyên đi theo Tống Tuấn Dương tới Lưu gia, 10 lần chung có 4 lần Mỹ Thanh có thể gặp được người, mỗi lần gặp được Thẩm Mặc, đối phương đều thái độ ôn hòa, như nhiệt tâm đại ca ca giống nhau, dò hỏi y học phương diện tiến trình. Mỹ Thanh không ngốc, Thẩm Mặc dụng ý một lần hai lần còn có thể nói là trùng hợp. Đáng tiếc Mỹ Thanh không cái này tâm tư, cũng không thích tại đây phương diện có dây dưa. Tìm một cơ hội, cùng Thẩm Mặc nói đơn giản tính toán của chính mình, Thẩm Mặc là người thông minh. Mỹ Thanh đơn giản nói mấy câu, hắn liền minh bạch Mỹ Thanh ý tứ. Chỉ là minh bạch về minh bạch, Thẩm Mặc như cũ trước sau như một. Mỹ Thanh cũng mặc kệ hắn, chỉ cần không có bị hiểu lầm đùa bỡn cảm tình liền hảo. Mỗi ngày trừ bỏ tất yếu sự tình, cơ bản đều ngốc tại trong phòng, không ra khỏi cửa. Ở y khảo sau, Mỹ Thanh thuận lợi khảo đến chứng, Lưu Ba Lưu Mụ cao hứng muốn ăn mừng một phen. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan vừa vặn cũng ở kinh đô, người một nhà khó được tề tự. Lưu Mỹ Tú cố ý đem địa phương an bài ở kinh đô nổi danh hội sở. Cùng đi còn có Tống Tuấn Dương, loại này gia đình tụ hội trường hợp. Tống Tuấn Dương cái này chuẩn con rể tham dự không thành vấn đề, nhưng mang Thẩm Mặc tới liền không thích hợp. Kết quả tới rồi hội sở, xuống xe mới vừa vào cửa, nghênh diện ước hảo thời gian chạm trán Lưu Mỹ Tú, liền mang theo một cái một thân gắng gượng tây trang cao lớn nam nhân. Nam nhân 30 tuổi xuất đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Mỹ Tú bả vai, động tác thân mật. Một phen giới thiệu Lưu Mỹ Tú mang đến nam nhân quý văn bân, lễ phép khách khí cùng Lưu gia người gật đầu chào hỏi, một đôi mắt ở Lưu gia nhân thân thượng đánh giá một vòng, tầm mắt ở Mỹ Thanh trên người dừng lại một lát, mới không giấu vết chuyển khai. Lưu Mỹ Tú tươi cười điểm Mỹ, có thể thấy được rất coi trọng nam nhân kia thái độ, đối Lưu Ba Lưu Mụ nói, ba mẹ, đây là ta bằng hữu Quý Văn Bân, nhà này tư đô ăn hội quán, chính là hắn danh nghĩa sản nghiệp. Mỹ Nhan đâu? Như thế nào không gặp người? Đi, chúng ta đi trước nhã gian đi chờ đi, Văn Bân đã sớm phân phó phía dưới chuẩn bị tốt, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Lưu Ba có chút câu nệ hướng kiểu Văn Bân cảm tạ. Vốn đang êm đẹp người một nhà ăn cơm, không hề chuẩn bị nhiều một cái đại lão bản bộ tịch người, hảo hảo không khí cũng phá hư sạch sẽ. Người một nhà mới vừa ở đính tốt nhã gian ngồi xuống, đồ ăn không đưa lên tới, Lưu Mỹ Nhan cũng đã đẩy cửa tiến vào, vào nhà cũng không ngừng nàng một người. Lưu Mỹ Nhan đứng ở cửa hơi hơi nghiêng người, trên mặt treo cười nhạt, đi theo tiến vào một cái anh tuấn có khí thế nam nhân. Nam nhân nhìn mắt Mỹ Nhan, gợi lên khóe môi đối phòng trong mọi người gật đầu chào hỏi, vẻ mặt đối Tống Tuấn Dương cùng Kiều Văn Bân rất quen thuộc, đều ở kinh đô trong vòng hỗn, cũng liền những người đó những cái đó sự, Tống Tuấn Dương đối hai người thái độ đến vẫn luôn nhàn nhạt. Kiều Văn Bân cùng Lưu Mỹ Nhan mang đến nam nhân Lý Tu Duệ hai người, ở xấu hổ bữa tiệc, thần thái tự nhiên nói chuyện phiếm. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan đều mỉm cười săn sóc ở một bên yên lặng nghe, ngẫu nhiên sẽ ôn nhu bưng trà rót nước. Lưu Ba Lưu Mụ tâm tình nhất phức tạp, Mỹ Thanh không có gì cố kỵ, đồ ăn thượng xong sau liền đứng dậy, lấy cớ vừa nghe liền rất giả, người nhà đều ở chỗ này, còn tỏ vẻ có việc phải về nhà một chuyến. Lưu Mỹ Lệ cũng lôi kéo Tống Tuấn Dương, vui sướng đi theo cùng nhau đột, liền Lưu Đại Bảo. Cái kia ngốc đệ đệ không cảm thấy như thế nào, như cũ vùi đầu thống khoái dùng bữa. Ra nhã gian cửa, Lưu Mỹ Lệ khen thật mạnh tặng khẩu khí, một bên bị nàng kéo Tống Tuấn Dương buồn cười lắc đầu. Mỹ Thanh cũng bởi vì Lưu Mỹ Lệ thái độ, biểu tình thoáng nhu hòa lên. Tống Tuấn Dương nhìn về phía Mỹ Thanh, có chút xấu hổ hỏi, các ngươi không thích trường hợp này, chúng ta ở tìm cái an tĩnh địa phương ăn cơm. Vừa rồi Thẩm Mặc cho ta gửi tin tức, nói ở gần đây đâu, hỏi ta có cái gì hảo ngoạn không? Mỹ Thanh, kỳ thật Thẩm Mặc nhân phẩm không tồi. Chúng ta hai nhà là thế giao, từ nhỏ một khối lớn lên, làm người làm việc luôn luôn đều thực tự hạn chế, nhân phẩm ta còn là có thể bảo đảm. Mỹ Thanh nhìn về phía Lưu Mỹ Lệ, nhàn nhạt nói, tam tỷ thật xinh đẹp, nhưng tính cách quá mức ngay thẳng, ở nàng trong thế giới chỉ có đúng sai cùng hắc bạch. Dùng người đứng xem ánh mắt, chính là thiếu tâm nhãn lại quá mức chính trực dễ chết, cũng liền chỉ số thông minh tạm được, còn có một chương có thể vào mắt mặt. Không cần lấy chính mình quan điểm tới cân nhắc mọi người, Thẩm Mặc người lại hảo cũng cùng ta không quan hệ. Lưu Mỹ Lệ một khuôn mặt nhìn Mỹ Thanh một lát, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe Mỹ Thanh đối nàng ấn tượng. Chỉ số thông minh tạm được, nàng chỉ số thông minh 200 hảo phạt, một chương có thể vào mắt mặt. Giống như tỷ muội bốn cái, trừ bỏ Mỹ Thanh ngoại, đại tỷ nhị tỷ còn không bằng nàng đẹp đi. Kia các, nàng hai cái lại tính cái gì? Chẳng lẽ ở Mỹ Thanh trong mắt, đại tỷ nhị tỷ liền mắt đều nhập không được? Một khuôn mặt quay đầu, duỗi tay ở Tống Tuấn Dương cánh tay thượng ninh một phen, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta như vậy? Còn có, ta như thế nào không biết Thẩm Mặc đánh Mỹ Thanh chú ý? Mỹ Thanh còn nhỏ, Thẩm Mặc đều một phen tuổi, ngươi cũng không biết xấu hổ đề. Mỹ Thanh cũng không ý tứ này, về sau không được nhắc lại. Nhắc lại, tiểu tâm ta cùng ngươi cấp. Tống Tuấn Dương sờ sờ cái mũi, muốn cười có tuyệt đối thực xấu hổ. Mỹ Lệ, Thẩm Mặc cũng không nhiều lắm, chúng ta hai cái là cùng năm sinh anh em, chúng ta đều còn không có 30 đâu. Lưu Mỹ Lệ không thèm để ý nói, ta biết à, ta cũng không có ghét bỏ ngươi lão. Tống Tuấn Dương vô ngữ, đối Mỹ Thanh nhún vai, xin lỗi tỏ vẻ sẽ không nhắc lại việc này. Mỹ Thanh cuối cùng như cũ không có theo chân bọn họ hai người cùng đi ăn cơm, đắm chìm ở tình yêu người yêu, thích nhất chính là hưởng thụ hai người thế giới. Lưu Mỹ Lệ cái này ngoại tinh thiếu nữ cũng giống nhau. Đánh xe về đến nhà, Mỹ Thanh trở về phòng tiếp tục viết kế hoạch của chính mình. Đại khái 10 giờ nhiều, Mỹ Thanh ở trong phòng đều có thể nghe được cửa người trở về động tĩnh. Một lát sau môn bị đẩy ra, vào cửa thanh âm bạn khắc khẩu thanh. Lưu Mỹ Tú tức giận thanh âm kêu la nói, Lưu Mỹ Nhan, đừng tưởng rằng ngươi leo lên Lý gia đại thiếu, là có thể thuận lợi gả vào Lý gia đương đại thiếu nãi nãi. Lý Tu Duệ chính là có vị hôn thê, không biết xấu hổ gặp người liền dùng thủ đoạn thông đồng người, phá hư người cảm tình tiểu tam. Lưu Mỹ Nhan lạnh mặt, phản phúng nói, ngươi coi trọng nam nhân cũng bất quá như thế, niêm hoa nhà thảo sự tình cũng không ít. Cũng liền ngươi nguyện ý đắm mình trụy lạc, bồi thượng chính mình người, còn đem chính mình tích tụ đều bồi đi vào. Đừng tưởng rằng nam nhân đầy miệng thề Hải Minh Sơn chính là chân ái, nên tỉnh tỉnh người là ngươi. Lưu Mỹ Tú khí gương mặt đỏ bừng, hai mắt phun hỏa hung tợn chờ Lưu Mỹ Nhan, trong ngực lửa giận thiêu nàng đại não mênh mông say xe. Lưu Mỹ Nhan kiếp trước chính là nàng ném không ra nguyền rủa. Lưu Mỹ Nhan kiếp trước đại học hạng 3 tốt nghiệp, bên ngoài làm công dựa vào tự thân dung mạo, khó khăn nhận thức cách vách công ty niêm yết một cái tinh anh bạn trai. Kết quả hai người nói chuyện đã hơn một năm. Lưu Mỹ Nhan đi nàng nơi thành thị tìm công tác, tỉ muội hai cái hợp thuê một tháng. Lưu Mỹ Nhan liền dùng liếc mắt đưa tình ánh mắt, đem tinh anh bạn trai cấp cải đi. Thậm chí ở tinh anh bạn trai giới thiệu hạ, đi hắn công ty đi làm, do đó có cơ hội nhận thức xã hội thượng lưu kẻ có tiền, cuối cùng thành công gả cho kia ra công ty tổng tài. Làm Lưu Mỹ Tú nghiến răng nghiến lợi chính là, như thế như vậy Lưu Mỹ Nhan còn không chịu buông tha nàng, lúc sau nàng sở giao bạn trai, Lưu Mỹ Nhan đều sẽ dùng các loại phương thức tới phá hư. Lưu Mỹ Tú tốt đẹp nhất thanh xuân, có thể nói tất cả đều hủy ở Lưu Mỹ Nhan trong tay, cuối cùng đem chính mình sinh sôi kéo thành thừa nữ, chỉ có chờ bị chọn phân. Cuối cùng bất đắc dĩ gả cho một cái, gia đình giống nhau giàu có ly dị lão nam nhân. Lưu Mỹ Tú không cam lòng, tỉ muội bốn người chung, Lưu Mỹ Nhan gả tốt nhất, Lưu Mỹ Lệ cùng công tác đơn vị đồng sự kết hôn. Tỉ muội chung xinh đẹp nhất Lưu Mỹ Thanh, dù sao từ nhỏ chính là cái lạnh nhạt quái thai, cả đời hoa ở một cái tiểu thâm sơn cùng cốc không kết hôn. Mà nàng Lưu Mỹ Tú, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, chính là nàng không cam lòng so bất quá Lưu Mỹ Nhan, chỉ có thể tầm thường vô vi quá bình phàm sinh hoạt. Sau đó chờ nàng lại mở mắt ra, phát hiện chính mình về tới khi còn nhỏ. Nội tâm cái loại này đối chính mình sinh hoạt bất mãn cùng không cam lòng, Lưu Mỹ Tú ở biết được chính mình trọng sinh trở lại khi còn nhỏ kia một khắc, cả người đều kích động hỉ cực mà khóc. Từ hồi 40 năm trước chính mình, nàng nhất định phải thay đổi nguyên bản vận mệnh, đem Lưu Mỹ Nhan cả đời đều đạp lên dưới chân. Có thể là nội tại tuổi cùng tâm thái bất đồng, đối đãi sự vật cũng bất đồng. Trong nhà người cùng sự, rất nhiều đều cùng trong trí nhớ không nhiều lắm khác nhau, ngược lại là Lưu Mỹ Nhan, từ nhỏ là có thể nhìn ra thật sâu tâm cơ, nhất sẽ bất động thanh sắc lấy lòng bên người người. Nhìn cùng trong trí nhớ ăn khớp Lưu Mỹ Nhan, đã gặp được nàng kiếp trước gã nam nhân kia, Lưu Mỹ Tú không chịu thua, ở lúc ban đầu thành danh sau, liền tìm cơ hội nhận thức tương lai nhà giàu số 1, ở hắn còn chưa đứng ở tối cao vinh quang trước, dùng chính mình ôn nhu khả nhân, nắm chặt hắn tâm, kinh tế thượng cũng đem chính mình sở hữu tích tụ, đều giao cho hắn cùng xử lý. Lưu Mỹ Tú muốn cho Kiều Văn Bân đời này, bất luận là cảm tình vẫn là tiền thế đều không rời đi nàng Lưu Mỹ Tú, nhưng tỉ mỉ tuyển hảo cùng người nhà chính thức gặp mặt, đã bị Lưu Mỹ Nhan nữ nhân kia cũng cắm một chân. làm Mỹ Thanh cái kia quái thai, cùng Lưu Mỹ Lệ cái này không hiểu như thế nào uyển chuyển hóa, trực tiếp hất chân sau Lưu người. Như thế rớt mặt mũi cũng liền thôi, toàn bộ buổi tối, Lưu Mỹ Nhang cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, cả đêm liếc mắt đưa tình trong mắt, liền không ngừng ở hai cái nam nhân trên người lưu luyến. Lưu Mỹ Tú không phải kiếp trước cái kia ngốc lão mũ, Lưu Mỹ Nhan điển hình chính là cân nhắc lợi và hại, tùy thời đều sẽ ra tay cạy góc tường. Nghĩ đến sau đó không lâu liền sẽ phát sinh một chuyện lớn, Lưu Mỹ Tú hận ý chung mang theo một tia khoái ý, tàn nhẫn nói, hừ, đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, chúng ta chờ xem chính là. Mỹ Thanh không thích trói buộc, phòng nghiên cứu vẫn là chính mình ra tiền cho thỏa đáng. Năm đó bán hoa tiền, Mỹ Thanh cơ bản cũng không dùng như thế. Nào quá, kia số tiền mỗi năm ở ngân hàng lợi tức cũng chưa dùng xong, muốn đẩy làm một cái phòng nghiên cứu, cũng không sai biệt lắm có thể. Rốt cuộc Mỹ Thanh từng có phương diện này kinh nghiệm, đối phương diện này cũng rốt cuộc thuần thục. Đem yêu cầu dùng đến máy móc liệt xuống dưới, đại khái tính tính giá, đem đơn tử giao cho Lưu Mỹ Lệ, làm nàng giúp đỡ hỏi thăm đặt mua. Mỹ Thanh mặt khác chính mình đem tiền tất cả đều quăng vào thị trường chứng khoán, Lưu Mỹ Lệ bên kia. Có tin tức khi, Mỹ Thanh đã trừ một bút tư kim ra tới, liền ở nhà mình tiểu khu, mua tầng hầm ngầm cùng lầu một phòng ở. Giá cao tìm trang hoàng đoàn đội, dùng nhanh nhất tốc độ, dựa theo Mỹ Thanh yêu cầu trang hoàng phòng ở, tầng hầm ngầm cùng lầu một đả thông. Hơn một tháng thời gian thực mau qua đi, tầng hầm ngầm cùng trừ bỏ một gian lưu nàng trụ, mặt khác tất cả đều đả thông thả máy móc. Có chính mình sự tình làm, Mỹ Thanh trừ bỏ tất yếu sự tình về nhà. Cơ bản đều hoa ở chính mình phòng thí nghiệm. Lưu Mỹ Lệ nhưng thật ra nói qua Lưu Mỹ Tú hảo Lưu Mỹ Nhan mâu thuẫn, bất quá thấy Mỹ Thanh không có hứng thú, cũng thức thời không ở mở miệng. Bất quá ngay cả như vậy, Mỹ Thanh cũng biết một ít. Lưu Mỹ Tú lợi dụng kiếp trước ký ức, cùng Kiều Vân Vân cùng nhau ở thị trường chứng khoán thượng đại vớt một bút. Mỹ Thanh phía trước vẫn luôn đều chú ý thị trường chứng khoán, cho nên thoáng tưởng tượng là có thể minh bạch. Mà Lưu Mỹ Nhan bạn trai, bởi vì Lưu Mỹ Nhan từ giữa khuyên bảo, không có tin tưởng Lưu Mỹ Tú nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Vân Vân vớt một bút, tâm tình liền có thể nghĩ. Đối với thói quen quyền thế cùng tiền tài nam nhân, đối một nữ nhân thiệt tình có vài phần, cũng chỉ có nam nhân chính mình trong lòng rõ ràng. Huống chi Kiều Vân Vân nổi danh chính ngôn thuận vị hôn thê, Lưu Mỹ Tú sở dĩ đối tiểu tam thân phận không có gì cảm thấy thẹn tâm. Không phải nàng vì tiền tài có thể ra mặt dày, mà là cổ đại. Sinh hoạt hoàn cảnh chính là như thế, khi đó nhưng không có tiểu tam này một cái cách nói. Liền tính là cái này xã hội văn minh, nam nhân ở bên ngoài dưỡng tiểu tam cũng có rất nhiều. Cổ đại cùng hiện đại bất đồng chính là, cổ đại chính thê cho dù chết, tiểu thiếp cũng cả đời đều không có bị phù chính khả năng. Này không chỉ là nam nhân mặt mũi, còn có chính là xã hội không khí cùng đạo đức bắt cóc tống tiền. Hiện đại xã hội tắc bất đồng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem nam nhân tâm niết ở lòng bàn tay, đã rớt chính phòng tiểu tam thượng vị cũng là một giây sự tình. Lưu Mỹ Nhan không yêu Lý Tu Duệ, nhưng Lưu Mỹ Nhan ở Lý Tu Duệ trong lòng, làm sao không phải cái nhất hợp tâm ý hồng nhan. Người khác sự tình Mỹ Thanh không nghĩ quả, ở cuối năm khi Mỹ Thanh đệ nhất phân dược phẩm nghiên cứu phát minh không sai biệt lắm, chỉ kém một ít tiểu cải biến cùng thí dược. Lưu Mỹ Lệ hôn kỳ, cũng đúng hẹn định tới gần, Mỹ Thanh suy xét một phen, cuối cùng, thật sự không rõ ràng lắm muốn đưa cái gì lễ vật. Tống gia đều ở cơ quan đơn vị đi làm, quyền thế không thiếu tiền cũng không thiếu. Bất quá Lưu Mỹ Lệ muốn ở Tống gia thẳng thắn eo, trừ bỏ tự thân ưu tú ở ngoài, có một cái kiên cường hộ thuẫn tốt nhất. Mỹ Thanh trên tay kháng ung thư dược vật đã mau hoàn thiện, tiền tài nàng đủ dùng, đối danh vọng cũng không có hứng thú. Trầm ngâm một lát sau, Mỹ Thanh trực tiếp đi ra cửa luật sư lâu, tìm luật sư lập một cái hợp đồng. Mỹ Thanh trực tiếp đem kháng ung thư dược sở hữu quyền xử trí cùng tiền lời, đều chuyển giao cấp Lưu Mỹ Lệ, tương đương Mỹ Thanh đem dược phẩm nghiên cứu phát minh hoàn thành sau, trực tiếp qua tay cấp Lưu Mỹ Lệ, xử lý như thế nào đều tùy Lưu Mỹ Lệ cao hứng. Lấy Mỹ Thanh đối Lưu Mỹ Lệ hiểu biết, giành ích lợi sự tình khẳng định sẽ không làm. Rất có thể sẽ không ràng buộc hiến cho đi ra ngoài. Bất quá đến lúc đó Tống gia sẽ tự nghĩ biện pháp uyển chuyển tuyệt khuyên lại Lưu Mỹ Lệ. Rốt cuộc này trung gian liên lụy không chỉ có là danh vọng vấn đề, còn có không ít ích lợi liên lụy, chắn người lộ liền phải có bị đá chuẩn bị. Bên kia Lưu Mỹ Lệ ở Mỹ Thanh không ra thời gian sau, liền lôi kéo nàng bắt đầu đi dạo phố không mua quần áo, lại bổ chụp một tổ ảnh cưới. Lôi kéo cùng đi Mỹ Thanh, bị ấn cái phù dâu thân phận, bồi Lưu Mỹ Lệ thay quần áo ra tới, đắm chìm trong dưới ánh đèn flash. Một người hay không ăn ảnh cùng tự thân dung mạo có quan hệ, không? Nói Mỹ Thanh dung mạo, chính là Lưu Mỹ Lệ cũng thuộc về thật xinh đẹp người. Nhiếp ảnh gia linh cảm đi lên trong tay camera đèn flash liền không đỉnh quá, Mỹ Thanh chỉ có thể nhẫn nại tính tình chụp ảnh. Tống Tuấn Dương cùng Thẩm Mặc không bao lâu liền cùng nhau tới ảnh lâu, ngồi ở một bên nhìn Mỹ Thanh tỉ muội hai người chụp ảnh. Làm đổi đệ nhị bộ quần áo, Mỹ Thanh liền trực tiếp lóe người, bất luận Lưu Mỹ Lệ như thế nào giảng, chính là không chịu đang chụp ảnh. Tống Tuấn Dương thay màu đen tây trang, cùng một thân tuyết trắng áo cưới Lưu Mỹ Lệ cầm tay, trai tài gái sắc thực xứng đôi. Thẩm Mặc ngồi ở Mỹ Thanh bên người, thâm thúy hai mắt lộ ra vui sướng, thực quan tâm dò hỏi Mỹ Thanh gần nhất tình huống. Mỹ Thanh lễ phép khách sáo trở về vài câu, Thẩm Mặc ở tìm đề tài nói chuyện phiếm, hoặc là liền trầm mặc mà chống đỡ, hoặc là chỉ ngẫu nhiên nhẹ nhàng ân một tiếng, cơ bản không trở về lời nói. Lạnh nhạt cự tuyệt thái độ thực rõ ràng, Thẩm Mặc cũng không thèm để ý, ngồi ở Mỹ Thanh bên người, vẫn luôn cười nhạt nói nhàn thoại. Chờ Lưu Mỹ Lệ ảnh chụp chụp xong, Mỹ Thanh lại bị hứng thú ngẩng cao Lưu Mỹ Lệ kéo đi thí phù dâu oai vòng cổ tiểu lộ bả vai bên người tề đầu gối áo cưới, tú ra Mỹ Thanh dáng người, xứng với màu bạc tế cao cùng, tóc dài ở ngạch sau vãn một cái đơn giản búi tóc. Chờ Mỹ Thanh đi ra phòng thử đồ, liền thói quen Mỹ Thanh dung mạo Lưu Mỹ Lệ cũng há mồm ngốc ngốc sửng sốt một lát. Tiểu muội, này, bộ quần áo bị ngươi xuyên có vẻ đặc biệt có cấp bậc, Mỹ đến độ đem ta đôi mắt lóe hoa. Có ngươi cái này tuyệt sắc Mỹ nhân đứng ở bên cạnh, ta đều có thể nghĩ đến hôn lễ cùng ngày, khẳng định bị ngươi cướp sạch sở hữu sáng rọi. Lưu Mỹ Lệ phiết mắt bị kinh diễm đến Thẩm Mặc, ngửa đầu nhìn về phía Tống Tuấn Dương, ngữ trung chậm rãi kiêu ngạo cùng tự hào, đắc ý mà cười dò hỏi, ta muội muội xinh đẹp nhất đi. Tống Tuấn Dương mỉm cười nhéo nhéo Lưu Mỹ Lệ mũi, khẳng định gật gật đầu. Dung mạo là thiên nhiên thêm phân khí, chỉ là đối với trong lòng có người người mà nói, ở xinh đẹp cũng chỉ là một loại đối mỹ thưởng thức, sẽ không đối này từng có nhiều ý tưởng. Nhưng đối với Thẩm Mặc mà nói, có Mỹ Thanh địa phương, hắn trong mắt không còn có những người khác tồn tại. 3 năm trước đây cháu ngoại trai bị ác ý bắt cóc tống tiền sau, người trong nhà tuy rằng không muốn thừa nhận, lại cũng trong lòng đều có nhất hư tính toán. Kết quả, nhận được một cái xa xôi tiểu cục cảnh sát điện thoại, nói là tìm được cháu ngoại trai khi, người một nhà đều bằng mau tốc độ đi cái kia tiểu huyện thành, mà bất đình để tới rồi cái kia trấn nhỏ, liền ở bên đường ăn vặt quán, kinh hồng thoáng nhìn đến Mỹ Thanh bồi cháu ngoại trai ở ăn cái gì. Cháu ngoại trai kia trương khuôn mặt nhỏ thượng cũng mang theo an tâm cùng ỉ lại, chỉ là ở cùng cháu ngoại trai cùng cảnh sát hiểu biết tình huống khi, Mỹ Thanh sớm đã nhanh nhẹn rời đi. Đối với bọn họ, loại này gia đình mà nói, nhất kiến trung tình sự tình có vẻ quá mức buồn cười, chỉ là có chút người, gặp chính là một cái ngọt ngào kiếp, quên không được cũng không nghĩ tránh thoát đi. Thẩm Mặc vẫn luôn đang tìm kiếm cùng Mỹ Thanh có quan hệ tin tức, có tâm dưới cũng được đến không ít, đáng tiếc chính là hắn ái mộ cô nương, như sáng tỏ minh nguyệt, chỉ nhưng xa xem mà vô pháp tiếp xúc. Có lẽ hai người có duyên, hảo huynh đệ coi trọng nữ nhân, thế nhưng chính là Mỹ Thanh tỷ. Tỷ, quả thực chính là trời cho lương duyên. Thẩm Mặc hiểu biết Mỹ Thanh hết thảy, rõ ràng nàng ca tính cùng tính tình, thuần túy trong suốt lại đặc biệt thông minh, thích tự do tùy tâm sở dục, chán ghét hết thảy thích lăn lộn cùng rườm rà người cùng sự. Như vậy cô nương không thích hợp bọn họ như vậy gia đình, nhưng càng là như thế, Thẩm Mặc càng là trầm mê tiến cái này như ma chú người. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, chỉ có không nỗ lực người, không có phá được không được nan đề. Thẩm Mặc tin tưởng, chỉ cần chính mình thiệt tình lấy đãi, kiên trì bền bỉ, sớm muộn gì sẽ làm Mỹ Thanh tiếp thu hắn. Người cả đời này, muốn đối mặt dụ hoặc quá nhiều, Thẩm Mặc cũng không cam đoan chính mình có thể cự tuyệt hết thảy dụ hoặc, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, đối Mỹ Thanh đời này đều sẽ thủ vững bản tâm. Lưu Mỹ Lệ hôn lễ cùng ngày, sáng sớm liền bắt đầu các loại bận rộn. Lưu ba Lưu mụ một thân đỏ thẫm vui mừng đường trang, Lưu Mỹ Lệ ăn mặc phía trước tốt đẹp thanh cùng nhau tuyển tốt áo cưới, Mỹ Thanh cũng mặc vào phù dâu y bồi nàng ở trong phòng đương tân lang tiếp. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan, một cái một thân lửa đỏ bên người xa hoa váy dài, lần hiện kiều tiếu, một cái một thân si phan váy lụa, tươi mát ôn nhu tiên khí bốn phía. Hai người cùng Lưu Đại Bảo còn có thân thích cùng nhau, đổ ở cửa làm khó tân lang vào cửa. Tống gia tới đón thân người không ít, trừ bỏ Tống Tuấn Dương cùng bạn lang Thẩm Mặc, Tống Tuấn Dương. Anh em bà con ba cái còn có năm cái quan hệ không tồi bằng hữu cùng nhau. Ở đùa giỡn chung rốt cuộc vào nhà sau, Tống Tuấn Dương mặt mày hồng hào bế lên Lưu Mỹ Lệ, xuống lầu chuẩn bị lên xe khách sạn. Đến nỗi cùng Tống Tuấn Dương cùng đi tiểu đồng bọn, nguyên bản chuẩn bị đại náo phù dâu. Kết quả đối với Mỹ Thanh lánh lánh đạm đạm tinh xảo đến làm người hoảng thần mặt, lẫn nhau đối diện sau lăng là không ai có thể hạ đi tay. Ngược lại không màng Thẩm Mặc khó được mặt đen, vây quanh ở Mỹ Thanh cách đó không xa, muốn xum xoe lại nôn nóng không được vào tay. Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan nhưng thật ra có thể cùng mọi người hòa mình, chỉ là đều là trong vòng người không có gì bí mật, về điểm này việc nhỏ cùng thủ đoạn nhỏ ai trong lòng đều rõ ràng minh bạch. Tống Tuấn Dương bằng hữu hiển nhiên vẫn là rất có chỉ số thông minh, không mang theo đầu óc người, cũng chơi không thành tiểu đồng bọn không phải. Lưu gia bên này thân thích, trừ bỏ Lưu ba huynh đệ, tỉ muội bốn người ngoại, những người khác cũng đều không thông chi, này đại thật xa chạy đến kinh đô tùy lễ, nhân gia vui Lưu ba Lưu mụ cũng không muốn gánh cái này tình. Tống gia bạn bè thân thích rất nhiều, ở khách sạn lớn nội suốt bao 100 nhiều bàn, các ngành các nghề người đều có. Có thể tham dự hôn lễ cũng đều là có uy tín danh dự người. Người thường nghĩ đến đều vào không được, liền tính là có Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan này hai cái đại minh tinh ở, truyền thông cũng chỉ dám ở cửa chụp mấy chương ảnh chụp, không có xuất hiện thiếu tâm nhãn người. Liền tính là nghĩ cách đi vào chụp tình hình thực tế, phóng viên truyền thông trong lòng cũng rõ ràng, chính là chụp tới rồi cũng không có can đảm dám đăng A. Hôn lễ ti nghi là quốc gia đài nổi danh người chủ trì. Bất luận là sinh động không khí vẫn là tổ chức tiết mục đều rất có một tay. Ở chúc mừng một đôi tân nhân lúc sau, bắt đầu rồi náo nhiệt phân đoạn. Người chủ trì làm Lưu gia tỉ muội. Tất cả đều tụ ở trên đài, so với Mỹ Thanh Trầm Mặc, Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan so Lưu Mỹ Lệ cái này tân nương còn muốn sống rượu. Lưu Mỹ Tú cuối cùng làm trò mọi người mặt, tặng Lưu Mỹ Lệ một bộ kim cương trang sức. Giá trị ngàn vạn làm người chủ trì cảm thán Lưu Mỹ Tú là cái yêu thương muội muội hảo tỉ tỉ. Lưu Mỹ Nhan cũng ôn nhu lôi kéo Lưu Mỹ Lệ tay, đưa lên một đôi lão hố loại vòng ngọc tử. So với kim cương mấy thứ này, thế hệ trước người đối ngọc thạch càng thêm thiên. Vị, Lưu Mỹ Nhan ôn nhu chân thành chúc phúc Lưu Mỹ Lệ hạnh phúc. Hai cái đương tỉ tỉ đều tặng lễ vật, người chủ trì cũng vui đùa dò hỏi vẫn luôn trầm mặc lại không ai có thể bỏ qua nàng Mỹ Thanh. Có hay không cấp tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật. Toàn trường khách khứa tầm mắt đều dừng lại ở Mỹ Thanh trên người, kinh ngạc kinh diễm hâm mộ đủ loại tầm mắt đều vây quanh nàng. Mỹ Thanh nhìn lướt qua người chủ trì, đem chuẩn bị hôn lễ tan sau tự cấp đồ vật, trước tiên cho Lưu Mỹ Lệ. Hai cái tỷ tỷ một cái kim cương một cái vòng ngọc, đều giá trị xa xỉ, mọi người đều phi thường tò mò Mỹ Thanh cấp tư liệu túi nội, có phải hay không trang bất động sản chứng. Người chủ trì cũng đúng lúc dò hỏi, Lưu Mỹ Lệ nghi hoặc mở ra tư liệu túi, bất quá bất đồng chính là, Lưu Mỹ Lệ không cảm thấy Mỹ Thanh sẽ đưa cái gì vật chất đồ vật. Quả nhiên mở ra tư liệu túi, bên trong là một phần có pháp luật hiệu quả hợp đồng. Lưu Mỹ Lệ còn không có xem nội dung, người chủ trì cũng đã ghé vào một bên niệm ra tới, rồi sau đó toàn trường nháy mắt lặng im một lát, cuối cùng vẫn là trong đó một cái 50 hơn tuổi khách khứa đứng lên. Mang theo rõ ràng hoài nghi đánh vỡ yên tĩnh, hỏi Mỹ Thanh nói, tiểu nha đầu, ngươi năm nay mới 20 tuổi tả hữu đi, là cái nào trường học tốt nghiệp, hợp đồng kháng ung thư dược vật có phải hay không thật sự, cái này nan đề vẫn luôn là y học giới tiếc nuối. Mọi người đều an tĩnh chờ Mỹ Thanh trả lời, mà Mỹ Thanh thần thái đạm nhiên nhìn lão già, mạc nói, cái nào trường học đều không phải, kháng ung thư dược nghiên cứu phát minh đã tiến kết thúc. Thanh minh, hết thảy đều là ta cá nhân bỏ vốn, có tuyệt đối quyền lợi tuyệt đối dược vật sinh sản cùng chuyển giao. Lão giả còn tưởng ở dò hỏi, bị Lưu Mỹ Lệ cấp đánh gãy, nghiêm túc nói, tiểu muội, phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể muốn. Dược vật khi nào có thể hỏi thế? Nếu có thể sớm một ngày ra đời, là có thể nhiều cứu lại không ít người. sinh mệnh. Mỹ Thanh chưa bao giờ lời nói đùa, Lưu Mỹ Lệ vẫn luôn đều rất tin. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Lưu Mỹ Lệ càng thêm sẽ không muốn. Loại này trực tiếp trích quả đào sự tình, Lưu Mỹ Lệ tam quan cùng điểm mấu chốt đều không tiếp thu được. Cho dù Mỹ Thanh không thèm để ý này đó, Lưu Mỹ Lệ cũng không muốn muội muội mất đi nguyên bản vinh quang. Nhìn như thế Lưu Mỹ Lệ, Mỹ Thanh nhấp môi lộ ra một cái cười nhạt, mang theo ý cười con ngươi thẳng tắp nhìn Lưu Mỹ Lệ đôi mắt, tùy ý nói, qua năm liền có thể tìm tự nguyện thí dược hiệu người tình nguyện, ngươi vẫn luôn là đơn thuần người, cho nên ngươi không thèm để ý vài thứ kia, ta cũng giống nhau không thèm để ý. Đồ vật tặng cho ngươi chính là của ngươi, ngươi không cần nói coi như không có dược tề xuất hiện, cùng ta mà nói cũng bất quá là một chuyện nhỏ. Lưu Mỹ Lệ cứng họng, không biết nên như thế nào trả lời. Quay đầu do dự nhìn về phía Tống Tuấn Dương, người sau tiến lên nhẹ nhàng ngăn lại Lưu Mỹ Lệ eo thon, nhìn về phía Mỹ Thanh chân thành cảm tạ nói, ta đại Mỹ Lệ cảm ơn ngươi lễ vật, phần lễ vật này thật sự thực quý giá, ta có thể cam đoan với ngươi, dược phẩm ra đời sau nhất định sẽ dùng chi với yêu cầu địa phương. Mỹ Thanh không lắm để ý gật gật đầu, một bên Lưu Mỹ Tú cùng Lưu Mỹ Nhan, tuy rằng tươi cười đầy mặt, nhưng đáy mắt lại đều ấp ủ khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Ung thư ở người trong ấn tượng, liền cùng cấp với tử vong. Hai người đối Mỹ Thanh nói cũng là tin tưởng, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, Mỹ Thanh liền chưa từng có nói qua dư thừa nói. Lưu Mỹ Lệ trong tay có toàn quyền quyền xử trí, cùng cấp với nắm một cây danh lợi song thu vũ khí sắc bén, chỉ là tưởng đều làm người đỏ mắt. Đặc biệt là Lưu Mỹ Tú, kiếp trước liền chết vào ung thư. Đời này tuy rằng vẫn luôn đều định kỳ làm thân thể kiểm tra, nhưng ai cũng không biết có thể hay không ở bị vận rủi buông xuống. Kháng ung thư dược quả thực chính là một cái đối nàng sinh mệnh bảo đảm, do đó nhìn về phía Mỹ Thanh tầm mắt cũng xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Chính là Lưu Mỹ Tú cũng không rõ, Mỹ Thanh kiếp này đều có thể làm ra tới dược, vì sao kiếp trước lại không có. Kiếp trước ở Lưu Mỹ Tú lâm chung trước, cũng không gặp Mỹ Thanh cứu nàng một mạng. Tương đến đây, Lưu Mỹ Tú đối Mỹ Thanh tâm tình càng thêm phức tạp, không biết là cảm tạ Mỹ Thanh kiếp trước không cứu nàng, hay là nên hận Mỹ Thanh trơ mắt nhìn nàng ở ung thư đau khổ. Dãy rùa, nhưng Lưu Mỹ Tú có thể khẳng định chính là, nàng đối Mỹ Thanh thật sự hồi không đến đã từng làm lơ thái độ, phức tạp đến chua ngọt đắng cay hàm ngũ vị đều toàn.